Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý sư cô trong ban trụ trì chùa Pháp Đàn, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay nhân lễ quý vị của cố sư bà, cho nên chúng tôi trở về đây để tiếp duyên với các vị. Hành theo lời thỉnh cầu của các Phật tử thì muốn cho chúng tôi trình bày về pháp môn niệm Phật, có phải không ạ? Và tôi cũng tùy theo yêu cầu của các vị và trở về đây với cái đề tài chúng tôi nói chuyện với các vị, đó là ý nghĩa về pháp môn niệm Phật. Hay các vị để tay xuống đi, chúng ta nói lâu mỏi, chúng ta chỉ chắp tay khi thi lễ, hành lễ với Đức Phật thôi. Xin thưa các vị, trước hết là tôi đi giảng nơi này nơi kia thì người giới thiệu hay giới thiệu tôi là Thượng Tọa. Nhưng tôi xin là hai chữ đó là tôi chưa đủ hà lạp tuổi đời, chưa đủ với quy định, cho nên chúng ta chỉ gọi là thầy hay là đại đức. Bộ tiếng đại đức nó xấu lắm sao? Đại đức là tiếng đại đức đẹp lắm á. Thời của Đức Phật chúng ta chỉ sử dụng có hai chữ thôi, đó là một là các vị cao niên lập trưởng á, thì chúng ta gọi là gì? Là trưởng lão. Ví dụ trưởng lão Xá Lợi Phất là trưởng lão Mục Kiền Liên, vân vân. Nhưng mà A Nan thì còn nhỏ, cho nên là có gọi là đại đức A Nan. Ví dụ vậy. Tức là đại đức là chỉ cho những người thọ tỳ kheo giới bây giờ. Là một trong những từ mà thời Đức Phật nó như thế. Và theo như lời thỉnh cầu của các vị mà lúc mà chuẩn bị thỉnh tôi lên đây, thì tôi nghe cái bài thỉnh rất là hay. Hàng Phật tử chúng con chỉ học tu và mong được nghe Phật Pháp mới có thể là tiến tu đạo nghiệp được. Đó là những cái ý mà trong bài viết nói đến, tôi rất là đồng tình với các vị. Phật tử chúng ta thì đi chùa đông lắm, nhưng mà nghe Pháp thì ít có dịp. Cho nên phần lớn Phật tử, các bà, các ông, phần lớn chúng ta đi chùa với cái tinh thần là gì? Tín ngưỡng. Tín ngưỡng là có lòng tin, ngưỡng mộ về Đức Phật. Và phần lớn chúng ta chỉ nghĩ đến chùa để cầu phước thôi, để được an thân, lập mạng, để được cuộc sống hạnh phúc, để được ít bệnh hoạn, vân vân. Đó là mục đích của phần lớn hơn 70% những người đi chùa rồi. Và những người hiểu đạo và thật sự đi đúng với nghĩa của học tu đạo thì khoảng 30% trở lại thôi. Tôi nói vậy không có nghĩa là những người đi tín ngưỡng là sai, mà các vị đi tín ngưỡng là thiệt thòi cho các vị. Vì sự thiệt thòi cho các vị mà các thầy phải tích cực khắc phục cái thiệt thòi này để cho các vị đừng thiệt thòi nữa. Chúng ta cũng đổ công đi chùa 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm. Chúng ta cũng thành kính Đức Phật, cũng không thua bất cứ một ai. Chúng ta cũng ủng hộ chùa bất cứ một công việc nào khi chùa cần đến. Nhưng mà trái lại, chúng ta lại thua những cái người mà họ đi chùa ngoài tín ngưỡng ra. Họ còn một cái khả năng chuyển hóa rất lớn, đó là khả năng tu tập của mỗi con người. Vì vậy chúng ta đi chùa, đôi khi chúng ta đi hoài mà cuộc đời chúng ta không hạnh phúc, hoặc là chúng ta đi hoài mà chúng ta thấy mình vẫn khổ đau, vẫn có những cái điều mà chúng ta vật vã với cuộc sống, rồi chúng ta đặt vấn đề là bộ trời không thương hay là Phật không thương cho lòng thành của mình sao? Đức Phật lúc nào cũng thương các vị cả, và quý thầy quý cô lúc nào cũng thương tất cả các vị cả. Nhưng mà có một điều các vị phải thương các vị ở góc độ là có học tu, có chuyển hóa mới có kết quả. Còn bằng không, tất cả những gì chúng ta làm đối với Phật Pháp, tụng kinh, niệm Phật, vân vân, và làm nhiều việc khác là có phước báo, có phước báo. Nhưng mà cái phước báo nó đến với cuộc sống một góc độ nào đó, còn những cái tập khí phiền não, những khổ đau, thì nếu không học Phật Pháp thì không có cơ hội để chuyển hóa, và suốt một cuộc đời chúng ta mang mãi nó thôi, mang mãi nó thôi. Như vậy thì các vị học tu mà được dịp để nghe Phật Pháp là một điều vô cùng quý. Và nên chúng ta có nhiều cơ hội để tiếp cận với quý thầy, quý cô, nhất là các trường lớp, để chúng ta có dịp để chúng ta học hiểu thêm nhiều và tự chúng ta áp dụng. Phật tử ở đây có ai biết tôi chưa? tôi hình như là cách nay một năm là lúc ở đây còn mở Bát Quan Trai á, thì nửa tháng một tháng gì đó cho đến một lần, rồi đến hình như có vài lần rồi tới Tết rồi thôi nghỉ cho đến ngày hôm nay. Thì chắc là cũng có một số vị cũng đã từng tham dự một vài buổi thuyết giảng của chúng tôi tại đây. Thì hôm nay tôi nói tiếp với các vị để giúp cho yêu cầu của các vị, đó là ý nghĩa về pháp môn niệm Phật. 90% Phật tử Việt Nam là những người tu theo pháp môn niệm Phật, hay gọi là tu theo tông tịnh độ, phải không? Ở đây các vị có vị nào tu thiền không? Ở đây có vị nào tu thiền không? Đưa tay lên đây. Tôi thấy phần lớn tất cả các bên cũng vậy, cả những thiền viện cũng vậy. Nếu nói thiền viện mở khóa tu cho Phật tử chứ thật sự ở trong cái khóa tu thiền đó cũng 80-90% là Phật tử từ các chùa tịnh độ về tham dự rồi. Như vậy là tôi dám khẳng định rằng số lượng tu tịnh độ của Việt Nam hiện giờ rất là đông. Các vị có về chùa Văn Pháp, các vị thấy mỗi một khóa tu Phật thất như vậy khoảng 2-3 ngàn người thường trú ở xuyên suốt, chưa nói đến những người đến tham dự rồi trở về. Vì vậy thì nếu mà Phật tử chúng ta đã tu tập như vậy thì chúng ta phải biết rõ về cái phương pháp của mình hành trì. Tại vì nếu các vị tu theo Phật Pháp, tu theo pháp môn niệm Phật mà mình chưa nắm rõ pháp môn của mình thì đôi khi lòng tin của mình bị chơi vơi. Ai nói cái tu gì hay hơn cái là mình bỏ liền. Ví dụ đang tu niệm Phật hay quá, cái nói là bây giờ niệm cái đó là bà chúa xứ đó, đó là niệm là sẽ được thế này thế khác, rồi chúng ta bỏ liền. Hoặc là quảng cáo một cái nơi chùa chiền nào đó là có một cái gì đó hay ho là chúng ta có thể bỏ pháp môn của mình chạy theo liền. Như vậy thì nếu mà học tu như các vị vậy thì bao giờ chúng ta mới đến đích được? Xin thưa với các vị, tôi xin lỗi các vị, điều này không phải là tôi ám chỉ, mà đây là một câu chuyện thí dụ ngụ ngôn trong kinh Tạng đó. Đó là một con chó chết giữa dòng. Một con chó trung thành với ông chủ. Rồi một hôm đó bên sông, người bên sông có làm một cái thức ăn ngon quá, cho nên cái mùi chiên mùi xào nó bay qua thơm quá. Con chó bên này chịu không nổi cho nên mới nhảy xuống sông và lội qua bên sông. Thì ông chủ của con chó mới thấy là con chó mình lội như vậy nó sợ mất đi, cho nên ông chủ mới nói là con à, con về đi, đừng như vậy. Cũng giống như cái câu mà thường nói là ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, đúng không? Thấy không? Con ơi, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, đừng bỏ sang nhà người như vậy. Rồi con chó này nó nghe lời kêu của chủ, cái nó quay trở lại. Rồi cuối cùng á, nó quay trở gần tới bờ, cái mùi gió bên kia thơm quá. Nhất là ở chùa tôi cũng thỉnh thoảng những buổi chiều vòng vòng người ta nấu á. Nấu chiên nó cũng bay phất phất. Rồi cái là nó bay gần tới bờ rồi, cái nó cảm nghe cái mùi bên kia bay qua tiếp. Cái nó quay lại nữa. Quay nữa, quay rồi tới giữa dòng cho ông chủ, nè con à, quay trở lại, vân vân. Cuối cùng quay lại ngồi đuối sức, chết veo ở giữa dòng. Để nói với cái đó là đôi khi chúng ta không có lập trường với cái suy nghĩ của mình. Cho nên chúng ta không lập trường thì bao giờ chúng ta mới đạt đến mục đích. Vì vậy học tu trong pháp môn của tu niệm Phật nó đòi hỏi lòng tin chúng ta lớn lắm. Lòng tin hướng về Đức Phật, lòng tin hướng về cho pháp môn tu lớn lắm. Và chính cái chỗ hướng đến đó, lòng tin lớn chúng ta mới thành tựu. Và ai tu có niềm tin và giữ lập trường pháp môn chúng ta mới thấy kết quả. Còn bằng những người nào không có lập trường, không có pháp, không có lòng tin về pháp môn, suốt đời tôi dám cam đoan không bao giờ có kết quả. Chúng ta chỉ tu trong hy vọng mà thôi. Bởi vì sao vậy? Khi pháp môn nào cũng vậy, nó phải có thời gian mới có kết quả, tùy cái nhân duyên của mỗi con người. Vì vậy đôi khi chúng ta tu sắp có kết quả, cái chúng ta chuyển hướng là chúng ta phá bỏ hoàn toàn những công đức mà chúng ta đã lập nên. Chúng ta đã quá bỏ hoàn toàn những cái thành quả mà mình chuẩn bị có. Ví dụ bây giờ các vị trồng một cái cây cam, một cái cây bưởi hay là một cây sầu riêng gì đó. Ví dụ một cái cây đó 5 năm, 3 năm mới có trái, đúng không? Mà bây giờ mình trồng 2 năm mấy chuẩn bị có trái, cái người ta lại người ta nói ôi trồng cái này không có kinh tế đâu nghe, bây giờ trồng cái cây giải cây gì đó mới có kinh tế, cái chúng ta lấy dao qua chúng ta chặt hết cuốc gốc hết, trồng được 2 năm mấy rồi. Tới trồng lại cái cây bưởi chẳng hạn, trồng cây bưởi cái nói trời ơi bây giờ á trồng bưởi này đâu có ngon bằng măng cụt, thấy không? Bỏ đi anh hay chị hay cô vậy, trồng măng cụt đi, sẽ có kết quả hơn, tốt hơn thị trường giờ người ta đang cần. Cái bữa trồng được 2 năm mấy rồi, 2 năm, 3 năm giờ chuẩn bị có trái rồi, đem vào ra chặt hết. Thì chúng ta bỏ pháp môn của mình cũng giống như những người phá bỏ vườn mà nó chưa chuẩn bị có kết quả vậy. Không có lòng tin vào cái chuyện của mình. Rồi bây giờ tu hành nó mới có được 5-3 năm gì đó theo pháp môn rồi, cái nghe ta đồn pháp môn nào hay đó hay gì đó, cái chúng ta bỏ cái pháp môn mình đang tu. Thì cũng như chúng ta đốn những cái cây mà chúng ta trồng chuẩn bị có trái. Suốt cuộc đời như vậy chúng ta cứ thay đổi lận đận hoài thì bao giờ chúng ta mới có thành quả được. Cho nên Phật tử tu tập theo pháp môn niệm Phật thì phải hiểu rõ. Và hôm nay chúng tôi trình bày một vài góc độ mà chúng ta thấy được rằng ý nghĩa của pháp môn niệm Phật đối với một người cư sĩ hay là một người xuất gia trong kiếp sống hiện tại này là nó cần thiết như thế nào. Một sự rất là cần thiết. Tại vì có những điều mà chúng ta suy nghĩ thấy là một pháp môn đơn giản quá, rồi chúng ta nghi ngờ về kết quả của nó. Nhưng thật sự với các vị, chính cái chỗ đơn giản của nó và cái tác dụng của nó lớn như vậy, cho nên các tổ mới xưng tán và Phật tử mới duy trì tu tập cho đến ngày hôm nay. Và tôi tin tưởng rằng trong các vị trong đạo tràng ở đây cũng có những người tu cũng đã đạt được những kết quả đó rồi. Cũng đạt được kết quả. Như vậy niệm Phật là gì? Niệm Phật là gì? Chúng ta hằng nói niệm Phật nhưng mà chúng ta hiểu chữ niệm Phật là sao? Niệm là gì? Chữ niệm là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ Phật là đấng giác ngộ. Như vậy niệm Phật là nhớ nghĩ đến đấng giác ngộ. Mà chúng ta biết rằng đấng giác ngộ thì Đức Phật nào cũng là đấng giác ngộ cả. Đại diện trong kiếp đời hiện tại là Đức Phật gì? Phật gì? Phật gì? Phật Vũ Sư, chúng ta là Phật Thích Ca, đúng không? Như vậy nếu mà nói niệm Phật là niệm đấng giác ngộ thì Đức Phật Thích Ca chúng ta niệm được không? Hả? Được không? Được. Ai nói sai? Đúng không? Hay là chúng ta niệm Phật, ví dụ bình thường chúng ta cũng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, đúng không? Đâu có sai đâu. Nếu nói niệm về đẳng giác ngộ thì tất cả các Đức Phật hay là các vị Bồ Tát chúng ta đều niệm được chứ. Nhưng mà tại sao khi chúng ta đến chùa phần lớn chúng ta nghe là chào hỏi nhau cũng chắp tay sao? Thì sao? A Di Đà Phật, đúng không? Thầy cô dạy cái gì mà mình đồng ý thì sao? Không đồng ý thì đến tin, còn đồng ý thì sao? A Di Đà Phật, đúng không? Và trong phương pháp hành trì của các vị cũng vậy, các vị cũng thường xuyên niệm. Các vị mà lần chuỗi từng xạ cái sâu 108 hạt đó, chúng ta cũng thường niệm là niệm Phật gì? A Di Đà. Như vậy Phật nào cũng là đấng giác ngộ, nhưng mà tại sao chỉ niệm Phật A Di Đà? Và về góc độ công đức thì xin thưa các vị niệm vị Phật nào cũng có công đức như nhau cả. Các vị tin vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các vị niệm Bổn Sư vẫn có công đức. Các vị niệm vào hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn có công đức. Nhưng tại sao mà các nơi khuyên chúng ta niệm Phật Di Đà? Khuyên niệm Phật Di Đà không có nghĩa là xem thường hay là các vị Phật khác không có công đức. Vì mỗi vị Phật đều có đầy đủ 10 hiệu cả. Mà các vị thường đọc trong Kinh Pháp Hoa, 10 hiệu Phật gồm gì? 1. Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật. Và đó thêm Thế Tôn nữa, tức là Phật Thế Tôn chung trong một danh hiệu. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật nào cũng đầy đủ 10 hiệu cả, tức là công đức vẹn toàn, phước trí, trang nghiêm. Nhưng mà sở dĩ khuyên chúng ta niệm Phật A-di-đà là nó có lý do. Và đây là những pháp môn do Đức Phật Thích Ca giới thiệu cho tất cả chúng sinh ở đời mạt này tu hành. Vì vậy chúng ta niệm Phật nó phải có lý do. Cho nên niệm Đức Bổn Sư để thành kính với một bậc giáo chủ, một bậc giáo tổ đã khai sáng ra một đạo Phật. Và niệm Phật Di Đà là giới tông chỉ của một pháp môn do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Như vậy chúng ta niệm Phật Di Đà nhưng mà lòng tin về Đức Phật Thích Ca có thuyên giảm không? Có không? Không. Như vậy chúng ta vẫn cung kính và tôn trọng Đức Phật Thích Ca, nhưng mà về pháp môn tu tập chúng ta chuyên niệm Di Đà vì nó có những lý do sau đây. Lý do thứ nhất là căn cứ vào Đức Phật Di Đà là một trong những người, một trong những cái lời nguyện của Đức Phật. Chúng ta đọc 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà, có một nguyện là tất cả chúng sinh trong 10 phương có lòng tin ưa muốn về cõi ta, niệm từ 1 đến 10 niệm sẽ được vãng sanh. Nếu không được vãng sanh ta thề không thờ thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. chỉ trừ những người tội ngũ nghịch. Vậy thì ở đây chúng ta thấy lời nguyện của Đức Phật Di Đà quá rõ, để nguyện để mong ước rằng Ngài đã cứu độ chúng sinh. Và chúng ta thấy bàn tay khi Đức Phật Di Đà ngồi là một tay như thế nào? Có một tay gì? Đưa xuống vậy đúng không? Như vậy để thệ nguyện các hạnh nguyện độ tất cả chúng sinh. Vì vậy ở đây niệm Phật Di Đà là có căn cứ. Và suốt 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, nguyện nào cũng vì độ sinh cả. Và Đức Phật A Di Đà là một Đức Phật quá khứ, thành Phật trước Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết được bằng tuệ giác như thực, Đức Phật đã nhìn thấy được, nhìn thấy được cõi A Di Đà cách đây 10 muôn ức cõi, có một thế giới gọi là Cực Lạc, cõi ấy có Phật hiệu là A Di Đà. Chúng ta đọc kinh nào cũng có. Như vậy thì ở đây bằng nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, cho nên nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà chúng ta xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái lý do thứ nhất để tất cả các Phật tử niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Và lý do thứ hai để xác định được tại sao chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà và tại sao có phương pháp môn tu tập này. Một số vị thì cho rằng pháp môn tịnh độ là một pháp môn được biến thể sau này. Nhưng mà thật sự từ thời Đức Phật, các pháp môn niệm Phật này nó đã hình thành rồi. Từ những dự kiện sự thật của lịch sử và từ những dự kiện trong kinh tạng. Các vị nhớ rằng bà Vi Đề Hy là vợ của ai? Là vợ của vua Bình Sa Dương, đúng không? Như vậy thì khi mà bà bị con là A Xà Thế giam vào trong ngục, bà thấy cuộc đời đau thương quá. Mình là hoàng hậu, là mẹ mà con cái đối xử như vậy, bà nhìn thấy thế thái nhân tình nó đau thương, cho nên phát nguyện để tu hành để giải thoát. Và trong ngục tù bà mới chắp tay hướng về Đức Phật Bổn Sư. Lúc đó Đức Phật đang ngự ở núi Kỳ Xà Quật, và nguyện rằng xin Đức Phật cho con một phương pháp tu hành, một cõi nước để sau này con về để được an nhàn giải thoát, không chứng kiến những cảnh đau thương như cái cuộc đời này nữa. Thì lúc đó Đức Phật cảm đến cái niệm của bà, vì bà là đệ tử của Đức Phật mà. Và Đức Phật mới hiện đến và Đức Phật mới hình dung ra 10 cõi cho bà Vi Đề Hy thấy được. Và trong 10 cõi cực lạc đó có cõi Đâu Sức nè, có cõi của Đức Phật Dược Sư nè, rồi có cõi của tịnh độ A Di Đà. Nhưng mà tất cả các cõi, cõi nào cũng trang nghiêm, nhưng mà bà Vi Đề Hy thấy cõi cực lạc nó hợp với cái duyên của bà, và nơi đó trang nghiêm mà bà thấy có thể về được. Và bà xin với Đức Phật rằng con xin nguyện sau khi xả báo thân để về tịnh độ A Di Đà. Và Đức Phật cũng nói như vậy, từ đây về sau bà chỉ cần chuyên tâm niệm hồng danh A Di Đà Phật, thì như vậy sau khi bà lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng tín chúng sẽ được tiếp dẫn bà. Vậy thì chúng ta thấy rõ, quá rõ rằng từ thời của Đức Phật là pháp môn niệm Phật nó đã có rồi. Và Đức Phật A Di Đà đã có trong lòng của mọi người trong thời đó, để tất cả mọi người nương vào công niệm Phật để được giải thoát. Điều này tôi giảng về cái cùng ban cốt tỷ người tu tịnh độ ở chùa Hoằng Pháp, tôi nói rất rõ nhưng tôi không lặp lại. Hôm nay chúng tôi chỉ giải thích xung quanh vấn đề ý nghĩa của niệm Phật thôi. Vậy thì như vậy thì đó là cái những cái điều mà chúng ta thấy cái niệm Phật có từ đó. Vì vậy tất cả Phật tử chúng ta hôm nay khi tu tịnh độ là chúng ta niệm Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà để trưởng dưỡng cái công đức niệm Phật cho mình. Và cái công năng niệm Phật thế nào, tác dụng niệm Phật như thế nào, lợi ích nó đối với mỗi con người như thế nào, phần sau tôi sẽ trình bày. Ở đây chúng tôi trình bày như một tiêu đề dẫn nhập. Và có những người nói rằng pháp môn niệm Phật là xuất phát từ Trung Hoa, và đây là những pháp môn mà dường như là cho những căn cơ kém hạ tu hành. Điều này có hợp lý chưa thì từng lần chúng ta sẽ triển khai. Xin thưa với các vị, trong các vị đọc trong các tạng kinh A Hàm hay là tạng kinh Nikaya, chúng ta cũng thấy ở trong đó Đức Phật cũng nói về vấn đề niệm Phật này. Về trong lục niệm nó có 6 niệm, đó là các tạng kinh A Hàm các vị đọc các vị thấy rải rác là bảo tất cả mọi người đều nên sao có lục niệm. Về mặt lục niệm, ý nghĩa của lục niệm gồm có là niệm Phật nè, niệm pháp nè, niệm tăng nè, niệm giới nè, niệm thí, niệm thiên, tức là 6 niệm. Đức Phật khuyên những cái ý niệm đó, nó niệm như vậy là để trưởng dưỡng những đạo tâm, để tăng trưởng phước báo. Vậy thì từ thời của Đức Phật, Đức Phật đã khuyên tất cả những đệ tử của mình niệm Phật rồi. đã đến niệm Phật rồi. Vậy thì niệm Phật đó như vậy thì niệm Đức Bổn Sư cũng được, niệm Đức Phật A Di Đà cũng được. Đó là những phương pháp môn tu tập rất thiết thực, gần gũi với toàn thể Phật tử chúng ta. Về chúng ta phải căn cứ vào những lời dạy của Đức Phật mà chúng ta thiết lập nên cái phương pháp tu hành của mình cho nó hợp lý. Như vậy thì ở đây tôi trở lại vấn đề niệm Phật là nhớ nghĩ đến Phật. Các vị hiểu điều này chưa? Niệm Phật là nhớ nghĩ đến Phật. Và nếu những người tu tịnh độ thì chúng ta thường xuyên nhớ nghĩ đến Phật nào? Nếu người tu tịnh độ chúng ta thường xuyên nhớ nghĩ Phật nào? À, Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tại sao pháp môn này hôm nay nó trở thành gần gũi và thiết thực đối với chúng ta. Xin thưa các vị, điều này tôi không phải chê, nhưng mà tôi thấy những người khi Phật tử ứng dụng tu tập các pháp môn khác, ví dụ như tu thiền chẳng hạn, vẫn tốt. Nhưng mà về kết quả của nó chúng ta phải xem xét lại. Thật sự rằng tôi không tin tưởng những người Phật tử hành thiền lắm. Một là nó vấn đề là cuộc sống của chúng ta nó có quá nhiều công việc cần phải lo bề bộn, chúng ta ít có cái thời gian để dụng công theo vấn đề giống như tu thiền được, là thứ nhất. Thứ hai, trong đời ác ngũ trược mà như các lời tổ sư đã dạy, muốn vận dụng tu thiền để tự lực giải thoát đâu phải là chuyện dễ. Và việc này chính tôi đã thưa với Hòa Thượng Thanh Từ rồi. Thật tình là không phải tôi tôn trọng tất cả các pháp môn tu tập của Đức Phật, vì tôi biết rằng pháp môn nào tu cũng đem đến giải thoát cả. Nhưng mà tùy hoàn cảnh của mỗi người, cho nên sở dĩ có nhiều tông phái là như vậy. Mỗi một thời cuộc nó khác nhau, mỗi một hoàn cảnh của một con người khác nhau. Tất cả những vị tu thiền hôm nay là những người xuất gia đó, những người xuất gia đó, có dám khẳng định mình là mình sẽ được an nhiên thị tịch và được giải thoát giống như là mình nghĩ trong tất cả các sách sử của thiền sư Trung Hoa hay là các thiền sử từ thời Đức Phật không? Dám khẳng định không? Trong khi đó các vị là những người xuất gia, là các vị không bận biểu chồng, không bận biểu vợ, không bận biểu công việc, không bận biểu trách nhiệm xã hội, không bận biểu nhiều việc, có nhiều thời giờ để tu tập. Nhưng mà các vị vận dụng cả một cuộc đời mình, cuối cùng còn chưa dám khẳng định rằng mình được an nhiên thị tịch mà. Như vậy làm sao dám khẳng định cho tất cả các Phật tử là những người mà quá bề bộn nhiều công việc, còn phải chồng, phải con, phải vợ, phải thế này, phải kia, còn công việc xã hội, còn buôn, còn bán, còn làm, còn ăn, đủ thứ sinh hoạt để lo cho cuộc sống bên mình, rồi đồng thời phải chia sẻ với đạo pháp nữa. Thì như vậy thời giờ dụng công tu tập được bao nhiêu để dám khẳng định rằng là mình là người tự lực? Đó là những điều chúng ta phải suy nghĩ. Và khi những người tu tập thiền có cái vẻ như kiêu ngạo, cho rằng những người tu tập theo những pháp môn khác là sai, mình là nhất, những ý niệm như vậy là sai đối với những người tu tập, dầu pháp môn nào cũng vậy. Nếu người tu tịnh cho mình là nhất cũng là sai, tại vì tất cả các pháp môn của Đức Phật đạt đến kết quả là điều duy nhất, chứ không phải là pháp môn là duy nhất. Các vị phải nhớ những điều đó. Và vì các tổ đã thấy được những cái điều mà chúng ta trong một thời đại hôm nay nó có nhiều việc ràng buộc mà tu tập nó trở ngại, cho nên có những pháp môn mà các ngài khuyến khích tu tập để có hiệu quả lớn, là một trong những pháp môn đó là tịnh độ, đó là pháp môn niệm Phật. Các vị biết kinh Đại Tập, kinh Đại Tập có nói rằng á, thời mạt pháp, thời mạt pháp căn sơ cơ chúng sinh cạn mỏng, vạn ức người tu chỉ ít người đắc đạo, chỉ cần nương vào pháp môn niệm Phật là có thể được liễu sanh thoát tử. Đây là những cái lời trích của Hòa Thượng Thiền Tâm, trích từ kinh Đại Tập. Vậy thì các vị thấy rằng bằng tuệ giác như thật của Đức Phật, Đức Phật đã thấy rõ rằng mỗi một thời gian của một thời đại trôi qua, hoàn cảnh của cuộc sống và tâm địa của con người nó như thế nào. Sở dĩ Phật pháp có chánh pháp, có tượng pháp, có mạt pháp là không phải là do pháp của Đức Phật ngày xưa đó tu giác ngộ rồi ngày hôm nay pháp của Đức Phật tu không giác ngộ, không đúng. Mà thời xưa của Đức Phật á, hoàn cảnh điều kiện sống nó khác, và ngày hôm nay hoàn cảnh điều kiện sống khác, cho nên cái tâm thức tu tập cũng khác nữa. Và nhu cầu vật chất càng nhiều chừng nào thì cái tâm của chúng ta nghiêng về hưởng thụ nhiều lớn chừng đó, và sự tu tập nó lại ít oi. Và chính chỗ đó nó mới hiếm hoi cái người giác ngộ là như vậy. Và ngày hôm nay các vị muốn tu tập, các vị phải cố gắng nhiều lắm. Chẳng hạn ví dụ các vị ngồi trong chùa đây, bao nhiêu người ngồi trong đây, nhưng tôi biết rằng các vị phải cố gắng nhiều lắm chứ, dằn xếp với thời gian, với công việc, Và có những người đi chùa thật sự các vị tội lắm, trốn gia đình mà đi nữa. Có khi chồng đi mà trốn vợ, hoặc là vợ đi trốn chồng, hoặc con đi trốn cha mẹ. Vì sao vậy? Vì có những gia đình người ta không cho đi chùa, vì vậy cho nên trốn mà đi. Như vậy sự tu tập hôm nay đó, mà những người tu tập lập đòi hỏi có một sự cố gắng rất lớn, rất lớn. Vậy thì Đức Phật nói rất rõ, hôm nay vạn ức người tu nhưng mà ít có người đắc đạo là vì vậy. Vì hoàn cảnh cuộc sống ngày hôm nay nó chi phối tâm thức của con người, và làm cho cái tâm về nghiêng về đời sống vật chất, hưởng thụ, tham lam, sân hận, dục vọng, si mê. Cái tâm này nó tăng trưởng lớn trong lòng con người, tăng trưởng lớn trong lòng con người. Cho nên mỗi một người tu tập muốn chiến thắng được những tâm này đòi hỏi cả một sự cố gắng rất lớn, đòi hỏi cả một ý chí. Cho nên Đức Phật mới thấy chính như vậy thì bây giờ cần phải có một phương pháp tu hành nương theo phương tiện. Và đó là Đức Phật đã trong kinh Đại Tập tôi đã vừa trình bày. Đức Phật khuyên rằng nên nương vào câu niệm Phật mà tu hành để được liễu sanh thoát tử. Và chúng ta biết rằng pháp môn tu tập theo niệm Phật không phải niệm Phật tu tập về cực lạc hay là được thành Phật liền, mà về cực lạc là một môi trường thắng duyên, một điều kiện thắng duyên để các vị tu hành tốt hơn. Các vị về đó khỏi cần trốn chồng con, phải không? Tu tập là rất dễ, và điều kiện tu tập rất dễ. Trong kinh Di Đà thuyết minh sao? Gió cũng reo, reo sao? Reo tiếng pháp. Chim cũng hót sao? Hót tiếng pháp. Suối chảy cũng sao? Suối chảy cũng tiếng pháp. Như vậy pháp âm quân tập trong tay chúng ta hàng ngày thì còn đâu điều kiện thời gian để chúng ta suy nghĩ đến những tạp niệm. Và như vậy với quyết định chúng ta niệm Phật là cơ hội thành Phật lớn đối với mỗi người tu theo pháp môn tịnh độ. Các vị có tin không? Hả? Các vị tin pháp môn nhưng chưa tin vào chính mình đúng không? Và thứ hai nữa, Ngài Thiên Như Thiền Sư cũng đã dạy, vào thời mạt pháp kinh sách gì hết, chỉ còn lưu lại hồng danh của 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nương vào câu hồng danh này chúng sinh tu hành để mà giúp đời, để độ chúng sinh. Ai không tin vào pháp môn này tất sẽ đọa địa ngục. Như vậy các vị nghe qua những lời trong kinh Đại Tập hay là những lời của các bậc thiền sư, tức là những bậc tu hành đắc đạo, chúng ta nghe giống cái ý giống như hăm dọa đúng không? Nhưng mà thật sự lời đó không phải lời hăm dọa đâu các vị. Nếu các vị nghe cho kỹ, các vị sẽ thấy lời đó là lời từ bi của một bậc thầy. Lời từ bi của một bậc thầy vì thương tưởng tất cả chúng ta mà nói những lời đó. Bây giờ ví dụ các vị là thầy cô giáo, các vị nói rằng em phải cố gắng học, nghe chưa, kỳ thi này khó lắm á, em không học em sẽ thi rớt, chắc chắn em không học, không cố gắng ôn bài em sẽ rớt. Như vậy thầy cô nói lời đó là lời hăm dọa không? Hả? Thầy cô giáo nói như vậy là phải hăm dọa học trò không? Không, là cha mẹ mình làm cha mẹ mình già cả rồi, con phải cố gắng làm ăn nghe chưa, phải biết tiết kiệm, phải biết để dành này kia kia nọ, con không kiểu làm ăn mai mốt con nghèo đó, con đi xin đó, con đói đó. Lời đó phải hăm dọa không? Phải không? Phải không? Xin thưa với các vị, những lời mà tôi vừa giải thích không phải lời hăm dọa các vị. Lời đó xuất phát từ một tình thương, một thầy cô thương học trò, vì sợ học trò thi không đậu, tội cho nó, tội nghiệp cho nó, tội nghiệp cho gia đình của nó, hy sinh cả thời gian tiền bạc để đi học này, mà bây giờ mình không khuyến khích nó học là trách nhiệm thầy cô nữa. Thứ hai, cha mẹ cũng vậy, vì sợ mai này con nghèo con đói, mình qua đời đi ai lo cho nó, cho nên bây giờ khích lệ con cần phải như thế để học hành, để làm ăn, để tiết kiệm, để có sự nghiệp. Như vậy những lời đó đâu phải hăm dọa, mà lời đó xuất phát từ một tình thương. Cho nên tôi thấy rằng những lời Đức Phật dạy trong kinh Đại Tập hay lời của Thiền Sư Thiên Như vừa nói, tức là không tin pháp môn này tất sẽ đọa địa ngục, hoàn toàn không phải xuất phát từ một sự hăm dọa, mà từ một tình thương không tả xiết của những bậc thầy đi trước. Vì muốn cho tất cả chúng ta tu vào pháp môn này vì ích lợi mà các ngài đã tự tu, tự chứng đắc, tự thấy được thành quả của nó, mà muốn cho tất cả chúng ta phải học tu, đó là những người đi trước dẫn đường. Cho nên nói những lời đó các vị đừng bao giờ đọc trong kinh điển, các vị thấy những lời giống như vậy rồi nghĩ hăm dọa. Chúng ta nghĩ như vậy là sai với ý niệm của Đức Phật. Chúng ta biết rằng ý niệm xuất thân của Đức Phật từ bao nhiêu quốc độ hay là bao nhiêu thời cuộc cũng vậy. Ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Vậy thì sự ra đời của Đức Phật hoàn toàn vì hạnh phúc, vì an lạc cho tất cả chúng ta, vì cho tất cả chúng sinh. Như vậy thì không có một vị Phật nào mà nói để răn đe, để hăm dọa cả. Đức Phật không bao giờ giống như tất cả những vị giáo chủ của các tôn giáo khác nói để nguyền rủa, để hăm dọa các tín đồ, để cho đe dọa người ta, để cho người ta phải sợ hãi. Đức Phật không bao giờ có những điều đó. Vì hạnh phúc, vì an lạc, vì sự an lạc tạm thời và vĩnh cửu của mọi chúng sinh mà Đức Phật phải hy sinh cuộc đời của mình, phải trải thân để thuyết pháp độ sinh. Và như vậy những lời của tất cả các bậc tổ thầy nói tiếp sau này cũng hoàn toàn theo cái hạnh nguyện từ bi thương chúng sinh như Đức Phật. Các vị có cảm nhận được điều này không? Phật tử có cảm nhận được điều này không? Chứ đừng nói là mỗi lần chúng ta đọc kinh chúng ta nghe ở trong đó như thế này thế kia, nhất là đọc kinh Pháp Hoa tới cái phẩm gì, cái phẩm mà Đà La Ni á, các vị đệ tử của Đức Phật hâm dọa quá trời luôn. Ai mà phỉ báng người mà kỳ kinh Pháp Hoa rồi là đầu trẻ làm bẫy rồi đó, vân vân. Tất cả những lời đó chúng ta đừng nghĩ như vậy, đó là sự minh họa của kinh điển. Mà tất cả những lời tôi chỉ cảm nhận rằng vì thương tưởng mà làm. Các vị làm cha làm mẹ cũng biết điều đó rồi, những vị làm thầy cô giáo cũng biết được những điều đó rồi, phải không? Và như vậy thì chúng ta mới thấy cái pháp môn tịnh độ là pháp môn mà được tất cả các chư Phật chư tổ đã xiển dương, đã xiển dương. Trong kinh A Di Đà chúng ta đọc đến cái câu gì? Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, ngũ nhật cho đến thất nhật, đúng không? Nhưng mà tôi nghe các chùa thường thường tụng kinh cái chỗ này hay sai. Nếu chúng ta sai thì chúng ta nhớ sửa nha. Tôi nghe tụng là nhất nhược nhược, nhị nhược nhược, tam nhược nhược. 80% ở các chùa tụng như thế. Có đúng không? Tức là chúng ta đụng tụng như vậy chúng ta thấy quen cái miệng, dễ tụng. Nhưng mà tụng vậy là một sự sai cái bằng không thể tưởng. Sai hoàn toàn nội dung của văn kinh luôn. Nếu ai tụng nhất nhược nhược, nhị nhược nhược, tức là nhất nhị tam tứ lục thất rồi đó, chúng ta tụng thấy có trình tự rồi sao nhược nhược rồi nghe dễ quá. Nhưng mà đó là một lối tụng sai đó các vị. Tụng đúng là như vậy. Các vị phải nhớ, dầu ai như vậy tụng vậy cũng sai cả. Dầu đó là một bậc thầy cao niên tôi cũng khẳng định là sai. Mà cái điều này nói sai không có phải là vì lợi ích cho tôi, mà vì lợi ích cho cả một cái nhìn của khách quan và cả một cái lý của Đức Phật cũng dạy trong đó. Chúng ta đọc sai văn kinh nguy hiểm lắm chứ bộ. Sai một văn kinh và sự hành trì là nguy hiểm lắm. Giống như người ta nói là sai một ly đi ngàn dặm đó. Thì ở trong này đọc đúng là các vị phải nhớ, khi đến chùa tụng kinh là phải góp ý với đạo bạn. Khi nghe bạn mình là nhược nhất nhược, nhất nhược nhược, nhị nhược nhược đó, là chúng ta phải sửa ngay. Thầy, cái ông thầy Phước Tiến đó, ông dạy như thế này nè, ông nhắc như thế này nè, tụng đúng là phải nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật. Tức là cái nghĩa của nó dịch ra là bằng một ngày, bằng hai ngày, bằng ba ngày, hay là dầu một ngày, dầu hai ngày, dầu ba ngày. Chúng ta phải thấy cái ý đó là một mệnh đề, là một trạng từ. Cho nên đó, khi mà chúng ta đọc như vậy chúng ta mới có nghĩa. Thì ở trong đó Đức Phật mà dù là một ngày bằng một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày mà niệm cho được nhất tâm, không còn loạn tưởng, thì khi lâm chung sẽ được Phật A-di-đà và tiêu thánh chúng đến rước. Thì câu đó là nhược nhất nhật cho đến thất nhật, nhất tâm bất loạn kỳ nhân, lâm mạng trung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Phải văn kinh nói vậy không? Rồi như vậy thì khi mà chúng ta đọc như vậy thì phải nhớ là tới đó là đừng có nhất nhược nhược, nhị nhược nhược nữa nghe. Dứt phát là tôi nghe các chùa là như vậy tôi rất là buồn. Nhưng mà vô mình góp ý thì mình ngại, ngại lắm. Ngại là người ta nói mình sửa lưng. Nhưng không phải mình nghe vậy mình tội nghiệp thôi, chứ không có ý sửa lưng đâu. Tụng theo thói quen như vậy là nguy hiểm. Cho nên đó, cho nên ở trong văn kinh A-di-đà dạy rất rõ, bằng một ngày, bằng hai ngày, bằng ba ngày cho đến bảy ngày, niệm danh hiệu A-di-đà Phật cho đến nhất tâm, không còn loạn tưởng, thì khi người ấy lâm chung sẽ được Đức Phật A-di-đà và các thánh chúng hiện ra trước mắt, tức là hiện tại kỳ tiền. Nhiều khi chúng ta đọc văn Hán chúng ta thấy nghe vui tai quá mà chúng ta không biết ở trong đó nói cái gì, phải không? Nhiều khi đọc văn Hán nghe rất là thanh tai, nghe rất là hấp dẫn. Dịch ra văn Việt thì nghe nó không có dần bằng văn Hán. Nhưng mà chúng ta đọc mặc dù không hiểu nhưng chúng ta khoái lắm. Chúng ta nghĩ rằng sau một thời kinh Di Đà là mặc dù không hiểu như gì nhưng mà chắc chắn rằng Đức Phật A Di Đà hôm nay sẽ chấm cho mình một sổ công đức là một điểm. Có vậy không? Cho nên tất cả các vị phải đọc vậy. Thì chung kinh A Di Đà thuyết minh như vậy là rất rõ. Và chúng ta thấy lời của Đức Phật là không bao giờ ngoa. Và trong đó nó để tán thán cái lời không ngoa của tất cả Đức Phật, thì ở trong đó nó có một đoạn mà trong sáu phương đó, trong sáu phương á, trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngôn, tức là trong mà sáu phương là đọc hết danh hiệu Phật rồi nó có cái câu mà trường thiệt tướng biến phú là giữa lưỡi dài che khắp cả 3000 đại thiên thế giới nói lời thành Phật rằng chúng sinh ngươi nên tin kinh này. Như vậy thôi, chúng ta đọc thì chúng ta nhớ, tôi chỉ trích chúng tôi nói như vậy để các vị có một cái ý niệm về cái đoạn đó thôi. Vậy thì những lời khuyên của Đức Phật về tu hành, những người có tướng lưỡi rộng dài là để xác định rằng vô lượng vô số kiếp chưa bao giờ nói dối, chưa bao giờ nói dối. Vì vậy ở trong cái lời kinh đó khuyên chúng ta nên tin kinh này mà tu hành. Và như vậy tất cả những ai niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày được nhất tâm không còn loạn tưởng thì người ấy lâm chung được Phật A Di Đà, đến nơi tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Vậy thì những người tu tập pháp môn niệm Phật vô cùng quan trọng ở cái chỗ là niệm làm sao cho được nhất tâm. Nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng là chúng ta chỉ niệm như vậy rồi đợi đến lâm chung chúng ta niệm là mình được nhất tâm. Đừng suy nghĩ như vậy, như vậy là thiếu. Không có một cái gì mà đến khi mà tới cái duyên mà lúc mà chúng ta cả một quá trình dài của cuộc đời không tu tập rồi đến khi lâm chung cái chúng ta nhớ để niệm Phật. Cái điều đó khó tìm lắm các vị, khó lắm, hy hữu lắm. Đức Phật dạy từ 1 đến 7 ngày chúng ta nghe rất ngắn, rất ngắn. Nhưng mà các vị có bao giờ thử hàng đêm mình nằm hoặc mình ngồi mình niệm Phật được 15 phút chưa? Có thử hàng đêm mình ngồi mình niệm Phật được 15 phút chưa? Ở đây có vị Phật tử nào mà ngồi thọ thiền niệm Phật mà được nửa tiếng đâu, đưa tay lên đây. Rồi, có những người nào được 15 phút đâu, đưa tay lên coi. Có những người nào 5 phút thôi, đưa tay lên coi. Thật sự với các vị, ở đây tôi không phải là nói để là so ra ai nhiều ai ít, mà tôi khi các vị có hành trì tôi hỏi các vị mới hiểu. Tức là khi các vị niệm 5 phút, 10 phút, 15 phút hay là nửa tiếng, các vị thấy điều gì xảy ra trong lúc niệm Phật? Những người hành trì rồi, các vị thấy những điều gì xảy ra lúc niệm Phật? Đang trả lời một câu coi. Điều gì xảy ra lúc niệm Phật? Cô niệm được nửa tiếng. Bị tạp niệm đúng không? Những người 5 phút thì sao? Xin thưa với các vị, nói nghe rất là dễ. Và khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ đủ khả năng để làm việc đó, đơn giản quá mà. Nhưng mà thử ngồi 5 phút đi, 10 phút, 15, 20 phút hoặc nửa tiếng, các vị sẽ thấy điều gì xảy ra. Mới chuẩn bị gác chân lên ngồi, bằng một ý chí, bằng một sự tươi mát, bằng một niềm tin, chúng ta hãy hấp dẫn nó. Nhưng mà khi rồi niệm chừng 10 tiếng thôi, bắt đầu ngày mai chuẩn bị ăn gì ta, chắc chắn như vậy. Hoặc là ngày mai mình sẽ làm cái gì, ông đó là sáng ông mới nói mình câu đau điếng nghe. Tức là tôi muốn nói là tôi ví dụ thôi, thí dụ chứ không phải là mỗi một người nó có một cái để nhớ khác nhau. Hay là gác chân ngồi thiền chết mồ rồi, cái cửa chưa có gài để đi xuống cái mới được. Tức là tôi muốn nói là khi hành trì 5 phút, 10 phút, nửa tiếng là những tạp niệm nó đã xen vô như vậy rồi, thì các vị đừng bao giờ chủ quan rằng mình sẽ đầy đủ khả năng và nghị lực trước khi lâm chung mình niệm được nhất tâm nha. Cái đó là những điều các vị nên để ý. Tại sao các vị tổ đức khuyên chúng ta thường xuyên niệm Phật hàng ngày là nó có lý do. Nó có lý do, chứ không phải như vậy đâu. Cho nên ở đây các vị phải thấy mỗi một ngày chúng ta niệm quân tu một chút xíu, một chút xíu, để khi mà trình bày về pháp môn có cả mấy cách niệm Phật thì tôi sẽ trình bày về cái này. Bây giờ chúng tôi chỉ lược từng phần với các vị thôi. Vậy thì thực hành không phải điều dễ, cho nên kinh nói chúng ta nghe rất dễ, nhưng mà muốn ứng dụng để có hiệu quả là không phải dễ. Bởi vì trong hạt giống tiềm tàng trong lòng chúng ta chứa quá nhiều. Ví dụ bây giờ cái bình của các vị chứa đựng quá nhiều các cái nước màu, chẳng hạn nước đỏ, nước đen, nước tím gì đó. Bây giờ các vị muốn cái bình nước này nó được trắng, các vị chế vô nó trắng không? Các vị chế 5-10 chén nước trắng vô trắng không? Khó lắm. Nhưng mà nó đã thay đổi chưa? Nó có sự thay đổi. Cho nên phải kiên nhẫn mà chế nhiều lần như vậy, để cho nước nó tràn ra từ từ những cái mà những cái chất màu đó, rồi cuối cùng nó mới trở thành nước trắng. Cho nên phải kiên nhẫn. Vì vậy trong kinh A Di Đà bảo niệm Phật từ 1 đến 7 ngày cho được nhất tâm được Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Và những điều chúng tôi vừa trình bày ở trên để xác định được rằng tại sao Phật tử lại ham tu pháp môn niệm Phật là nó có lý do. À, từ những điều tôi nói nêu ra, từ các bậc thiền sư, từ những các kinh A Hàm và từ những kinh A Di Đà, thì chúng ta đã xác định được rằng pháp môn của mình tu hoàn toàn đúng với lại Phật dạy chưa? Đúng chưa? Có những người nói là tu tịnh độ không tin vào khả năng của mình. Như vậy thì các vị ít đọc kinh điển, ít nghe những lời giảng pháp, cho nên chúng ta không tìm được những cái cốt cán, những cái nguồn gốc ban đầu về pháp môn tu. Vì vậy khi chúng ta đôi khi tu mà chưa có lòng tin trọn vẹn, và chúng ta dễ lao đao với những cái mà tác động của người khác về pháp môn tu hành của mình. Cho nên tôi khuyên các vị nhớ mỗi đêm chúng ta có thể xem truyền hình, xem TV 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, chúng ta không cảm thấy chán. Nhưng mà dành 5 phút niệm Phật là hiếm ai làm. Nhưng mà các vị biết rằng trong cuộc đời á, nó là những điều vô thường thường xảy ra với chính mình. Chúng ta có tin tưởng rằng hôm nay mình khỏe, ngày mai mình tiếp tục khỏe không? Chúng ta tin tưởng hôm nay mình hạnh phúc và mãi mãi tương lai mình hạnh phúc không? Chúng ta tin tưởng rằng hôm nay mình sống đây, ngày mai mình sẽ sống hoài không? Và chúng tôi đã xem những cái truyền hình mà truyền tin về sóng thần, về động đất á, các vị thấy những điều đó nó đã xảy ra với con người như thế nào. Những người đi chơi ở bờ biển của Indonesia hay là của Thái Lan có nghĩ rằng trong thoáng chốc 3 phút 2 phút mình đã là những người nằm trong lòng biển không? Có tin tưởng rằng trong một thoáng đây mình sẽ là những người phơi thay trên mặt nước không? Nhưng mà tất cả những điều đó nó xảy ra có ngoài dự tính của mình không? Có bao giờ mình lường được trước không? Cho nên trong cuộc sống các vị có thể xem truyền hình, các vị có thể đi du lịch, các vị có thể làm với bất cứ một việc gì theo yêu cầu. Nhưng mà nếu dành mỗi đêm cho mình khoảng 5 phút niệm Phật, các vị nhớ cho tôi như vậy, 5 phút thôi, tôi yêu cầu, tôi xin đó, 5 phút thôi. Nên nhớ 5 phút niệm Phật thôi. Mà niệm làm sao cho đừng bao giờ mà niệm rồi đừng bao giờ là nhớ niệm riết để mà đi ra xem truyền hình, hay niệm riết để nằm ngủ ha. Như thế này thế kia, đừng có ý niệm đó, mà phải niệm bằng một sự thành tâm. Mỗi một ngày như vậy, tôi mong rằng 5 phút thôi, nhiều hơn càng tốt, mà ít lắm như vậy. Cho nên trong cuộc sống chúng ta dành quá nhiều thời giờ cho nhiều cái việc khác, chúng ta dành quá nhiều thời giờ cho giải trí, dành quá nhiều thời giờ cho ăn uống, dành quá nhiều thời giờ cho đi chơi, dành quá nhiều thời giờ cho tất cả công việc khác, và bên cạnh đó dành cả thời giờ cho sự ngủ nghỉ nữa. Như vậy cả một cuộc đời chúng ta ăn uống vui chơi giải trí hết tất cả thời giờ của mình, nhưng mà một ngày chúng ta nghỉ 5 phút thôi, đâu có nhiều đâu, nhưng mà chúng ta không làm được và không thường xuyên để làm, uổng lắm các vị. Chúng ta tu tập đi rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy rằng sự tu hành của mình nó có giá trị. Còn hôm nay mình sống dở nhơ bình thường quá, mình chưa thấy giá trị của nó. Giống như các vị thấy rằng bác sĩ không có giá trị gì lúc chúng ta mạnh khỏe. Một ông bác sĩ ở gần nhà, hay là con chúng ta làm bác sĩ, hay là mình có những cái viên thuốc ở trong nhà, không bao giờ chúng ta quan trọng đâu, vì lúc đó chúng ta chưa bệnh. Nhưng rồi một khi chúng ta bệnh, chúng ta mới thấy cái tầm quan trọng của vị bác sĩ như thế nào, tầm quan trọng của một viên thuốc đối với mình như thế nào. Các vị nên nhớ là như vậy. Và sự tu tập nó cũng như vậy. Vì vậy sự tu hành của chúng ta cần phải nên tự khích lệ cho mình, tự khích lệ cho mình để mình tiến tu, mình tiến tu. Về pháp môn niệm Phật à, có 4 cách, có 4 cách niệm Phật. Thứ nhất á, là quán tưởng niệm Phật. Thứ hai á, là quán tượng niệm Phật. Thứ ba là thật tướng niệm Phật. Và thứ tư á, là trì danh niệm Phật. 4 cách niệm Phật này, nhưng mà phần lớn tất cả Phật tử của chúng ta thích hợp với cái pháp môn gọi là trì danh, đúng không? Trì danh là niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật á, phải không? Còn quán tưởng tức là chúng ta dựa vào kinh quán vô lượng thọ để tưởng đến tất cả các cảnh trang nghiêm nơi cực lạc, những hình tướng của sen báo, hay là những hình tướng của thính chúng, hay là ao báo, hay là tất cả thất bảo nơi cực lạc, để trong tâm chúng ta duyên vào những hình ảnh đẹp đó để tạo cái duyên lực giữa tâm mình với cảnh cực lạc. Nhờ như vậy mà chúng ta được nhiếp tâm, thì đó là cái vấn đề quán tưởng. Còn quán tưởng là chúng ta hình dung đến hình ảnh của kim sắc của Đức Phật A Di Đà, quán tưởng. Tôi không triển khai sâu vào vấn đề này, tức là hình dung mãi cái hình ảnh của Đức Phật A Di Đà ở trong lòng, rồi chúng ta niệm niệm A Di Đà Phật, rồi duyên vào cái câu, cái hình ảnh của Đức Phật để tâm không còn tạp niệm. Và cái thứ ba là thật tướng niệm Phật, đây là một pháp môn tu giống như tu thiền, để xác định được rằng tâm này là tịnh độ. Và đây là những cái pháp môn tu tập cao nhất trong cái hệ thống kinh tu hành theo pháp môn tịnh độ. Và phương pháp mà thông dụng tất cả mọi người từng áp dụng đó là trì danh niệm Phật, tức là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tôi triển khai sâu vào cái pháp môn là tu niệm A Di Đà Phật này. Chúng ta thường có hai cách niệm, một là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và cái cách niệm thứ hai là A Di Đà Phật, tức là niệm tắt. Thì theo trong quyển niệm Phật tập yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm, ngài có dạy rằng niệm A Di Đà Phật thì nó mang tính cách là liên tục để tâm chúng ta dễ gom nhiếp hơn. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mang ý nghĩa là thành kính hơn, tại vì chữ Nam Mô nó có nghĩa là chúng con kính lễ, chúng con kính lễ. Chữ Nam Mô trong tất cả các câu xưng niệm về Đức Phật á, cho nên nó chữ Nam Mô có nghĩa là chúng con kính lễ. Và tất cả các vị khi mà niệm danh hiệu Phật thì phải cần chuyên nhất niệm. Và làm thế nào chúng ta niệm Phật để được liên tục và thường xuyên nhớ? Xin thưa với tất cả các vị, muốn tu hành một pháp môn mà để thường xuyên nhớ không phải là dễ đâu các vị. Nhiều khi chúng ta đang lần chuỗi A Di Đà Phật đây, chúng ta lần liên tục ha, nhưng mà có khi tai chúng ta lần nhưng mà tâm chúng ta không nghĩ, có tin không? Có những khi tai cứ lần tới nhưng mà tâm chúng ta đang nghĩ một cái chuyện gì đó, như vậy lúc đó đâu phải là niệm Phật, phải không? Cho nên á, muốn tu tập mà muốn thường xuyên á, là chúng ta phải có những cái điều kiện tu hành, tức là phải tập cho cái cách mình để nhớ, tập cái cách để nhớ. Ví dụ bây giờ tôi cho các vị ví dụ để nhớ niệm Phật nha. Các vị là người quản lý ở gia đình, là các vị thường quản lý tiền, tức là các vị coi cái việc là thủ quỹ cho gia đình đó, thì các vị phải biết rằng mình thường đụng chạm và thường kiểm soát đến gì, đến tiền, đúng không? Như vậy chúng ta phải lấy tiền làm đề mục, chúng ta phải tự mặc định trong lòng mình tiền là đề mục của tôi. Như vậy mỗi khi mà chúng ta gờ túi đụng tiền thì chúng ta sao, niệm sao, A Di Đà Phật, đúng không? Hay là ông xã vô xin tiền là để đi uống cà phê thì nhớ nghe tiếng tiền cái là phải A Di Đà Phật, tại vì mình quản lý tiền. Vậy là tiền mình thường tiếp xúc, cho nên mình phải lấy tiền tự mặc định trong lòng là tiền là đề mục tu hành niệm Phật của tôi. Như vậy các vị nên nhớ nha. Các vị là người hay ở dưới bếp, chuyên môn đụng đến dao mát, xin lỗi, dao gì đó, thớt, và thường xuyên là lau chùi nồi, thì bây giờ á, dao, thớt, nồi là đề mục của mình. Ví dụ mình là nội trợ, tức là một người nội trợ ở gia đình. Như vậy thì khi mỗi khi chúng ta chụp tay đến cầm cái dao thì chúng ta phải mặc định rằng câu niệm Phật là cái dao này. Cho nên khi đụng tay vào cái dao là phải sao? Phải A Di Đà Phật, đúng không? Chúng ta đừng có cười. Cái này là tôi nói để các vị ghi nhớ, các vị thấy một phương pháp vô cùng hữu hiệu. Hay là mình chùi nồi chùi ơ đó, mà cái nồi ơ này là mình thường ngày mình hay tiếp xúc, thì phải mặc định ở trong lòng rằng nồi ơ này là câu niệm Phật của mình. Cho nên mỗi lần cái tay đụng đến cái nồi là sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi. Hoặc là chúng ta thường đi ra đi vô trước cửa mà bàn Phật là nằm ở phía trước. Cho nên bây giờ chúng ta phải lấy cái bàn Phật làm đề mục, có nghĩa là đi bất cứ lúc nào mà gặp bàn Phật là sao? Sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng rồi đó. Vậy thì bây giờ ta là người hay đi chợ, xe búa ở xe cộ là chúng ta thường lên. Như vậy mỗi lần tay đụng đến chiếc xe, mỗi lần bước lên xe thì sao? Xe là đối tượng để niệm Phật. Như vậy các vị phải có cái cách để nhớ, chứ còn bằng không là khó lắm. Vậy thì bây giờ khi các vị hành trì, các vị biết rằng mình thường xuyên tiếp xúc với cái gì, thì các vị phải lấy cái đó làm đề mục. Ví dụ bây giờ các vị là thợ may, thường đi công ty may dệt, vậy thì mình phải lấy giải và bàn máy là chính là cái đề mục niệm Phật của mình. Như vậy mỗi khi chúng ta mà bước vào công ty mà lên ngồi ở chỗ mà thấy bàn máy với giải thì sao? Thì làm gì? A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật, niệm liền, mặc định là mỗi lần thấy vậy niệm ba câu. Chúng ta làm như vậy từng ngày sẽ có thói quen. Còn ví dụ bây giờ mình không làm gì hết, mình có cái túi áo hay gì đó, mình lượm một hột sỏi hay là bẻ một tâm nhang, chúng ta bỏ vào túi áo, để một khi chúng ta đụng vào túi áo, tức là đụng vào cục sỏi hoặc tâm nhang đó, chúng ta nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là đó là để cái cách để cho các vị ghi nhớ vào pháp môn tu. Trì danh niệm Phật là một trong những phương thức hữu hiệu nhất và ứng dụng tốt đẹp nhất. Các vị niệm Phật để làm cho lòng mình tươi mát, niệm Phật để cho lòng mình xóa bớt hận thù, niệm Phật cho lòng mình mở rộng từ bi, niệm Phật để lòng mình bớt đi sân hận. Chúng ta thấy quan trọng lắm. Câu niệm Phật á, tôi cho cái tính chất giá trị của câu niệm Phật giống như một cục phèn vậy. Giống như một cục phèn vậy đó. Phèn thì đưa vào nước nóng thì sao? Nước sẽ trong. Cho nên câu niệm Phật đưa vào tâm thì sao? Tâm sẽ sáng, tâm sẽ tịnh. Các vị đừng xem thường những cái việc rất đơn giản như thế này. Cho nên nó chúng ta phải tập như vậy. Để chúng ta niệm Phật thời gian rồi, chúng ta sẽ tự thấy lòng mình nó có sự thay đổi, tự thấy tâm mình có sự thay đổi. Đó là điều tất yếu của những ai có tu hành. Bởi vì có tu là có chuyển hóa. Mặc dù chúng ta chưa chuyển hóa giống như các cái vị tổ đức để làm, nhưng mà tự cái công năng của câu niệm Phật, tự công năng của ý thức tu hành, nó đã tự chuyển trong tâm chúng ta hồi nào á. Mà một khi chúng ta gặp ngộ cái cảnh biến nó xảy ra, tự nhiên cái thái độ của tâm mình nó có thay đổi. Thái độ của tâm mình thay đổi. Cho nên các vị tu là phải thường xuyên chăm sóc cái tư duy của mình, cái tâm của mình là chính. Tại vì tâm là khả năng chủ động tất cả mọi việc làm. Tâm nó có khả năng chủ động tất cả những sân si phiền não. Tâm có khả năng chủ động cho những tham lam dục vọng, ích kỷ, si mê. Và chúng ta phải tự kiểm soát tâm mình thì mình sẽ thấy điều đó xảy ra với chính bản thân của mình. Đó. Hòa thượng Tiên Hóa, hòa thượng có làm một cái bài kệ để tán thán các môn niệm Phật. Hòa thượng nói rằng là nhất cứu Di Đà, vạn pháp vương, năm thời tám giáo sáng tinh tường, hành nhân chỉ việc kiên trì niệm sẽ đạt tịch quang chiếu không lường. Tức là một câu Di Đà đó là vua của tất cả các pháp. Nhất cứu Di Đà, vạn pháp vương. Một câu niệm Phật A Di Đà thôi, nó là vua của tất cả các pháp môn. Và hòa thượng đã xác định được rằng pháp môn đó là pháp môn đối với chúng ta thời mạt là tốt đẹp nhất. Và những người học tu, xin thưa với các vị, chúng ta nên giữ cái câu niệm Phật thường xuyên trong lòng mà tu hành. Các vị biết rằng trong cuộc đời này nghiệp chướng chúng ta nặng nề lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Nếu mỗi một con người giàu giàu, giàu nghèo, giàu đẹp, giàu xấu, giàu phú quý, giàu vinh hoa, giàu hèn hạ, tất cả mọi chúng ta đều thấy rằng mỗi một người có một cái nghiệp chướng nặng nề riêng. Nhưng mà cái cảm giác trong lòng mình là như vậy. Mình hay người khác, thấy người khác sung sướng hơn mình. Mình hay thấy người khác sung sướng hơn mình. Thật tình với các vị, trên cuộc đời này chưa xác định được rằng ai sung sướng hơn ai cả. Sung sướng hay không là tự cái tâm của con người đó, tự cái khả năng của con người đó, tự cái hoàn cảnh của người đó tự biết. Chứ người khác khó biết lắm. Có những người gặp chúng ta cười xòa xòa, nói chuyện phay khỏa chơi như vậy đó, nhưng mà đêm vắng sầu tràn bên gối mộng. Tức là cười khoay khoay như vậy, nhưng mà người ta có những nỗi khổ, những niềm đau, những cái uất hận riêng tư vô cùng lớn mà ít bao giờ mình biết được. Mà mình nghĩ người ta sẽ sung sướng hơn mình. Không phải đâu. Cho nên chưa chắc ai là người sung sướng hơn ai. Và tu hành cũng phải vậy. Trong cuộc đời này tu hành cần phải có sự gia trì của chư Phật, của Tam Bảo, của Hộ Pháp, chúng ta tu hành mới nên được. Đừng tự tin vào mình quá. Những người mới bắt đầu phát tâm tu hành, các vị cũng thấy nữa, nhiều khi mình mới phát tâm tu hành mình gặp chướng duyên lớn dữ lắm, lớn lắm. Mình bị cản trở hết những cái người trong gia đình, rồi bị cản trở đến người xã hội, rồi đôi khi nó sanh bệnh tật nữa các vị. Hồi tôi mới xuất gia các vị biết không, xuất gia ở ngoài thì khỏe mạnh như chơi vậy đó, tuổi trẻ mà. Nhưng mà cái gì, khi đi vô chùa rồi bệnh liên tục, bệnh đến đổ mà nói thật sự với các vị là dường như một tháng 30 ngày là bệnh hết 29 rồi. Còn một ngày đó để cho đi làm việc hay là để đọc sách gì đó. Như vậy các vị thấy nó dễ nản ghê gớm lắm. Có những cái phút giây dễ nản lắm. Nhưng mà nếu chúng ta nản lòng chúng ta sẽ thất bại. Nản lòng chúng ta sẽ thất bại. Vì vậy các vị thấy rằng trong cái pháp môn tu hành chỉ quán của Ngài Thiên Thai Trí Giả dạy, tất cả những hành giả khi chuẩn bị tu thiền hay chuẩn bị tu tất cả các pháp môn nào, cần phải sám hối và trì chú. Để chi vậy? Nhờ sám hối để tiêu mòn bớt nghiệp cũ, và nhờ trì chú để thiên long bát bộ gia trì cho những chướng duyên sẽ gỡ bớt với cái sự hành trì tu hành tập của chúng ta. Vậy thì các vị phải nên nhớ rằng tu trong cuộc đời này nương vào câu niệm Phật là nương vào tha lực. nương vào tha lực, bằng tự lực của mỗi con người rồi cộng vào tha lực của Đức Phật, chúng ta sẽ dễ có kết quả hơn, dễ có kết quả hơn. Và để xác định được điều này, chúng tôi kể cho các vị nghe một vài hình ảnh tu tập của những vị cao tăng thạc đức, rồi một vài hình ảnh của những người cư sĩ tu tập và thành tựu pháp môn này, tu tập thành tựu pháp môn này. Ngày xưa đó là Tổ Thiện An, xin lỗi là Tổ Đạo An, Đạo An hay là Thiện An vậy? Là khi mà Tổ tu hành Pháp Luân Niệm Phật thì có những người mới đến thưa hỏi và Tổ rằng: Bạch Hòa Thượng, một câu niệm Phật quá đơn giản như vậy thì làm sao mà có khả năng đưa con người đến giải thoát được? Thì lúc đó Tổ Thiện An ngài mới nói, tức là ngài, xin lỗi Tổ Thiện Đạo, đúng rồi Tổ Thiện Đạo, đệ nhị tổ của Tông Tịnh Độ, đó là Tổ Thiện Đạo. Ngài mới nói rằng chỉ có lòng tin vững vàng vào câu niệm Phật, hành trì siêng năng chắc chắn sẽ được giải thoát. Bắt đầu ngài chắp tay niệm Phật. Mỗi một khi ngài chắp tay niệm Phật, xin thưa với các vị là từ trong miệng phóng ra một tia hào quang sáng. Và ngài niệm 100 câu như vậy thôi là sáng rực cả một ngôi chùa. Các vị thấy rằng đó là những điều mà các tổ đã từng thực nghiệm chứng đắc được, là khi mình niệm Phật là phát sáng ở trong câu niệm Phật, phát sáng từ trong miệng của mình mà ra. Gần đây chúng ta biết là Hòa Thượng Quảng Đức, chúng ta có biết Hòa Thượng Thích Quảng Đức không? Mặc dù có người không biết nhưng mà chúng ta cũng nghe, đúng không? Đó là một hình ảnh tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức, là một người đã đạt tới cái khả năng là niệm Phật tam muội, tức là có một sự định cao bằng câu niệm Phật, bằng sự chánh định. Tức là trước khi ngài tự thiêu là đêm đó ngài ở chùa Ấn Quang, ngài lên ngài tụng kinh bình thường, ngài tụng kinh bình thường với các vị thượng tọa. Thì bây giờ sau này là Hòa Thượng Huệ Thới mà tịch rồi đó, chỉ là thượng tọa Minh Đức hay gì đó. Thì sau khi rồi tụng kinh xuống, các Phật tử về và ngài kêu hai vị đại đức là ngài bằng dặn: mai này tôi sẽ trở về với Đức Phật A Di Đà, thì các vị ở lại thay tiếp cho tôi mà làm Phật sự, làm tất cả những cuộc đấu tranh để cho đem đến sự hạnh phúc an bình cho đạo pháp và dân tộc. Hòa Thượng tin tưởng chắc chắn rằng mình sẽ được về với Đức Phật A Di Đà. Như vậy cho đến khi mà ngài ra ngoài ngã tư Phan Đình Phùng Lê Văn Việt, ngài tự thiêu, ngài ngồi trong tư thế kiết già và niệm Phật, và cho đến cuối cùng ngài chỉ gục xuống 3 lần và ngài bật ngửa thân xác ra. Đó là lời quyền ký của ngài trước khi tịch. Ngài nói rằng nếu mà ngài tịch mà ngài nằm úp xuống thì các thầy khỏi cần đấu tranh nữa, vì sự đấu tranh bất thành. Nhưng mà nếu ngài không gục xuống mà ngài bật ngửa ra thì các ngài hãy nuôi chí mà cố gắng đấu tranh để đem lại hòa bình độc lập. Hòa Thượng đã dặn trước như vậy, và thật đúng như vậy các vị, đúng như vậy. Hòa Thượng khi thì tịch là Hòa Thượng chỉ gục xuống 3 lần cuối cho phía trước, nhưng mà cuối cùng là trong ngọn lửa đó mà cháy như vậy đó, rồi cuối cùng ngã về phía sau, ngã về phía sau, và cuối cùng sự tranh đấu thành công mặc dù gian khổ. Đó là những điều mà tất cả các vị thấy rằng các bậc tổ đức đã từng làm và đã từng có cái khả năng chứng đắc. Bây giờ các vị nói là các thầy có khả năng làm được, còn Phật tử chúng tôi thì sao làm, hoặc là khả năng của Phật tử chúng tôi thì làm sao mà có khả năng vãng sanh được. Các vị biết, tôi dám khẳng định số lượng người cư sĩ mà vãng sanh, cái lượng về tín đồ vãng sanh mà người tu theo pháp môn Tịnh Độ lớn gấp 100 lần so với những người tu thiền. Tôi dám chắc như vậy, dám chắc như vậy, tin tưởng vào con đường liễu ngộ của mình và bằng sự hộ niệm của các thầy, bằng sự tinh tấn trì niệm đồng danh A Di Đà Phật, sẽ có khả năng vãng sanh lớn gấp 100 lần những người tu thiền, những người cư sĩ tu thiền. Thật sự với các vị, tôi xin thưa, có những người tu rồi trở thành bệnh, một cái bệnh tự đại tự cao, một cái bệnh trở thành hơi man man cũng có, hay là những nhiều cái bệnh khác nó xảy ra. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quá trình tu tập không có được những người thầy mà thành đạt về vấn đề tu tập khuyên nhắc ở bên cạnh mình, cho nên vận dụng có những lúc sai mà nguy hiểm. Cho nên cái điều đó tôi rất tiếc là như vậy. Một người có lòng tin vào Phật pháp, một người siêng năng hành trì mà đem đến kết quả như vậy là điều đau thương cho chúng tôi. Cho nên người Phật tử muốn tu thiền thì phải có một vị thầy thường xuyên cận gần gũi thưa hỏi về pháp môn tu tập, có những điều gì bất trắc xảy ra phải thưa bạch liền. Đó là những đề nghị. Nhưng mà khi các người niệm Phật những người tu pháp môn niệm Phật. Không cần điều đó, chúng ta chỉ cần một lòng tin vào nguyện lực ở Phật A Di Đà, một lòng thành khẩn tha thiết và siêng năng niệm một cách chân thành, một tâm thanh tịnh. Chắc chắn điều này đối với tất cả các vị là sự giải thoát nằm trong tầm tay, nằm trong tầm tay, đó là sự thật. Tôi nhớ là một cái cô Phật tử tại chùa Huệ Nghiêm. Tôi về chùa Huệ Nghiêm, tôi ở là năm 99 về thành phố Hồ Chí Minh để đi học bên khoa Nhân Văn á. Thì có một cái cô Phật tử tôi quen, và cổ một người Phật tử rất là trung kiên với chùa Huệ Nghiêm. Cổ tụng kinh rất là hay, cổ lúc đó là khoảng 35 tuổi thôi. Thì tôi hỏi cổ là, tôi thấy là sáng nào cô cũng vô chùa, cô công quả, rồi tối cô tụng kinh cô mới về. Vậy là cuộc sống của cô ai lo và sống như thế nào? Cổ nói này, cuộc sống con thì ổn rồi, anh chị lo, nhưng mà con không quan trọng chuyện đó, tu hành là trên hết. Và tôi hỏi tại sao cô người cư sĩ mà cô có một cái thái độ dứt khoát về vấn đề của mình như thế. Cô nói thưa thầy, cách nay chừng 2 năm, ngày mẹ con mất là cái ngày đó là ngày vô cùng xúc động cho cả thân bằng quyến thuộc là cả gia đình của chúng con. Khi mà đưa quan tài của mẹ đi vào trong lò thiêu á, thì khi mà đưa đến trong lò thiêu rồi là tất cả các thầy đều chắp tay và các Phật tử gia đình chắp tay niệm A Di Đà Phật. Thì các vị biết rằng mặc dù là chưa châm lửa, nhưng bắt đầu từ trong lò thiêu rực sáng và hình ảnh của tam thánh hiện ra phía trước, ai cũng thấy cả, ai cũng thấy cả. Và tất cả những người trong gia đình lúc đó mới òa khóc, mới lại mà òa khóc lên, cùng khóc một lượt. Tôi nói việc mình, các vị biết tất cả mọi người gia đình òa khóc và bắt đầu xưng niệm cả một cái khu đó, là ai cũng giật mình, phát sáng và Tây Phương tam thánh hiện. Và như vậy điều đó để xác định được rằng sự giảng sanh là nằm trong tầm tay của mẹ cô. Và kể từ đó gia đình bắt đầu ăn chay trường, gia đình ăn chay trường và tu tập cho đến ngày hôm nay. Cô là đệ tử của Hòa Thượng Giám Sự ở tại chùa Huệ Nghiêm. Đây là chính tôi nghe chính đích thân cô kể lại. Như vậy thì tôi nói một người cư sĩ cũng có khả năng giải thoát về các việc này như chơi thôi. Và đây là chuyện này ở Trà Vinh. Đây là một cụ bà mất năm 70 mấy tuổi đó, nhưng mà bà đã có một người chồng, một đứa con, và chồng đã chết khi năm bà 24 tuổi. Và cuối cùng bà chỉ ở vậy nuôi con cho đến ngày mất. Thì năm 91 bà mới trở về Mỹ, và bà đến trung tâm vạn hạnh là của Hòa Thượng Trí Tuệ đó, bà nương tựa tu hành và nương tựa với một vị hòa thượng nữa để tu về pháp môn niệm Phật. Và một điều đặc biệt nhất là người Phật tử mà lưu lại xá lợi, là điều đó tôi khó tưởng tượng trong cuộc đời này. Xưa nay tôi đọc trong tất cả các lịch sử lưu lại xá lợi thì rất nhiều, nhưng mà phần lớn tôi không nghe cư sĩ, mà tôi nghe người xuất gia thôi. Tức là xá lợi là những gì tinh túy nhất của con người của mình, nó lưu lại giống như một viên kim cương. Nhưng mà thật sự xá lợi nó không có màu như kim cương, nó chỉ màu đục đục như một viên bạc, xin lỗi, viên bạc đạn vậy đó, mà không bể nha các vị. Nếu là xá lợi rồi các vị lấy búa đập cũng không bể nữa. Thầy Chân Thanh ở Huệ Nghiêm các vị biết không? Thượng tọa Chân Thanh mà đi giảng các nơi trong thành phố, thượng tọa khi tịch rồi, thượng tọa để lại một cái lưỡi và 7 viên xá lợi. Đây là điều chứng kiến của chúng tôi. 7 viên xá lợi với một khúc lưỡi như vậy. Lưỡi là mềm đúng không? Như vậy khi thiêu lưỡi sẽ cháy. Các vị biết là thịt mình rã hết, chỉ còn xương thôi, nhưng mà cái lưỡi như vậy mà lại còn. Và 7 viên xá lợi của Thượng tọa Chân Thanh với cái lưỡi hiện giờ đang tôn thờ tại Huệ Nghiêm. Tôi nói để các vị thấy là từ xưa giờ các vị tổ đức là lưu để lại xá lợi rất nhiều, hoặc để lại nhục thân. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng để lại nhục thân, hay là các vị hòa thượng ở chùa Dâu, chùa Đậu gì đó ở Hà Nội á, Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường á, là có để lại nhục thân. Ví dụ mình chết đi, mình chết chừng 1-2 ngày là mình đóng vào hòm đó, mà đóng không kỹ thì sao? Nó bốc mùi đúng không? Mình mà chết rồi mà mình đậy vào hòm mà mình đóng không kỹ đó, 2-3 ngày sau là nó bốc mùi hôi liền. Nhưng mà các vị tổ đức tu hành có điều đặc biệt là để là nhục thân suốt đời, không bao giờ hôi thối mà không bao giờ mục rửa. Bằng chứng ở Việt Nam là Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường á, hai cái tượng đó là ở quốc tế đến nghiên cứu coi mình có ướp gì hay không. Ví dụ như ở Ai Cập người ta còn có ướp một cái loại thuốc để mà gìn giữ một cái xác một vài ngàn năm. Còn tất cả những vị tu hành của Phật giáo không có ướp bất cứ cái gì cả. Bằng công đức tu hành người ta sẽ lưu lại một nhục thân hoặc xá lợi. Nhưng mà trái lại đây là một cụ bà, một cư sĩ lưu lại xá lợi là điều mà chúng ta khó tưởng. Mà trong cái quyển mà niệm Phật lưu xá lợi, các vị đọc, các vị thấy vô số những người cư sĩ lưu lại xá lợi. Ở đây xá lợi của những người cư sĩ không phải như các thầy là thành viên tròn, tức là xá lợi là những người do đoạn dục, sống trong một cái sự thanh tịnh, rồi tất cả những tinh túy nó cô động kết lại thành những viên xá lợi, là đó do công đức tu hành trì giới mà nên. Còn những người cư sĩ có thể có đời sống gia đình, lưu xá lợi về cái mặt đó thì tôi không thấy, nhưng mà lưu xá lợi bằng xương thì có. Tức là bằng xương nó hiện lên ngũ sắc. Hoặc là những người xá lợi lưu lại bằng nhục thân. Mà Hòa Thượng Thích Quảng Đức là lưu lại xá lợi bằng gì? Bằng gì? Bằng trái tim. Bằng trái tim. Vậy thì các vị thấy rằng tận những vị tu hành đều có để lại một chứng tích. Nhưng mà một người cư sĩ tu hành như bà mà tôi nói là bà Diệu Hưng, bà đó là tịch bảy mấy tuổi, là chết năm 1999. Bà để lại, khi thiêu xác thân bà không rã các vị, thiêu cháy hoàn toàn hết, nhưng mà xác thân nó đi nguyên như vậy đó. Cho nên cái ban mà bên nhà lò thiêu á, ban giám đốc bên lò thiêu á, người ta mới ngỡ ngàng, đây là một cái thân xác đầu tiên mà người ta chứng kiến. Tất cả thân xác vô trong võng mà khi thiêu là nó nổ văng hết rồi. Và trước khi bà chết, bà mới dặn lại các con à, các con khi mà tận liệm cho bà đó, con cháu nó phải tận liệm là lấy từ dưới chân lấy lên, tức là lượm xương từ dưới chân bỏ vô hũ trước, rồi cuối cùng là xương đầu. Và khi trước khi mà bà chết đã dặn mặc mấy lớp áo tràng, lớp áo gì đó, lớp áo thế nào đó, bà dặn kỹ, rất là kỹ. Đó, rồi khi bà chết là phải lượm xương từ dưới chân lượm lên và gửi vào chùa 49 ngày thôi để các thầy tụng kinh. Sau 49 ngày hãy đem xác xương của bà nghiền nát và rải nơi các nơi dòng sông hay các nơi khác đi. Bà biết rằng xác thân là giả quyển, tức là gãi trong thời gian mà thờ trong chùa, lúc là thời gian còn thân trung ấm, nếu chúng ta chưa thác sanh. Đó là những lời dặn của bà rất kỹ càng, và bà khẳng định với các con mà biết trong đó rồi, bà sẽ về với cõi chư Phật và bà sẽ tu hành với tất cả các vị Bồ Tát nơi cực lạc Tây Phương. Bà xác định, khẳng định với cuộc đời của mình, khẳng định như vậy, và bà chết rất là an nhiên, chỉ niệm Phật, chắp tay niệm Phật, A Di Đà Phật, niệm cho đến khi nào hơi thở yếu dần và không còn niệm nữa, và bà an nhiên ra đi trong sự hộ niệm của các thầy và các Phật tử. Như vậy một người cư sĩ bình thường như vậy mà các vị thực hành pháp môn niệm Phật, mà tôi nói đó là những người đại khái thôi nha, còn vô số như vậy các vị. Vì vậy cái lòng tin mà chúng ta tu tập về pháp môn niệm Phật lớn lắm, chúng ta phải thấy được cái điều đó. Điều để tu để chúng ta thấy được cái lợi ích của nó như vậy. Trên ngày xưa khi ngài Vĩnh Minh á, thiền sư á, thiền sư là một vị tu thiền nhưng mà mật tu tịnh độ. Sau khi tu đắc được tịnh độ rồi, ngài mới làm lại cái bài kệ gọi là tứ liệu giảng. Bài kệ tứ liệu giảng để ngài khuyến khích lại tất cả những chúng sinh đời mạt nên tin vào pháp môn này mà để được giải thoát. Thì bài kệ tứ liệu giảng đó là nói như vậy: có thiền không tịnh độ, mười người chính lạc lộ. Khi ấm cảnh hiện ra, tức khắc đi theo nó. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ. Vãng sanh thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Có thiền có tịnh độ, như thêm sừng mãnh hổ. Hiện đời làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Không thiền không tịnh độ, vườn sắc cột đồng lửa. Vườn sắc cột đồng lửa, muôn kiếp lại nghìn đời, không có nơi nương tựa. Như vậy thì qua cái bài kệ của ngài Vĩnh Minh thiền sư, chúng ta thấy ngài muốn nhắn nhủ điều gì. Ngài xác định được rằng tu thiền cũng giải thoát nhưng mà khó, đúng không? Có thiền không tịnh độ, có thiền không tịnh độ, mười người chính lạc lộ. Có nghĩa là có tu thiền mà không có pháp môn tịnh độ kèm thì mười người tu thì chỉ có một người được đắc thôi, được đắc thôi, còn mười người kia thì không đắc. Cái ý lạc lộ là có nghĩa là không đắc, hoặc là do chúng ta không thành đạo pháp môn là nó mới có cái câu như vậy. Rồi cái tiếp theo, cái phần hai ngày nữa là không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ. Phản sanh thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Đây là một cái câu vô cùng quan trọng với pháp môn tu. Tại vì cái người tu theo pháp môn niệm Phật về cực lạc, có phải là về cực lạc là thành Phật không các vị? Về cực lạc thành Phật không? Về cực lạc chưa thành Phật, nhưng mà đó là một thắng duyên để chúng ta có cơ hội thành Phật tốt, phải không? Về cực lạc là một thắng duyên để các vị tu hành tốt. Vì chúng ta biết rằng cực lạc là một xã hội học, là một xã hội siêu hình. Tại vì nơi đó có chim, cò, cây, nước, con người, có ăn uống và có hồ, ao, bơi, tắm đủ thứ. Nhưng mà tất cả chúng ta biết rằng ở nơi đó hoàn toàn là những điều do phước đức mà ra. Và những người khi được về tịnh độ là hoàn toàn sống trong một cái điều kiện là xung quanh là những bạn chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Tức là tất cả những bạn là tốt, những bạn đạo, những bạn mà khích lệ tu hành không à, chứ không phải như bạn đời mà nó gạt nhau lia lịa vậy. Thấy không? Ở đời chúng ta gạt nhau nhiều lắm, chơi nhau, lợi dụng nhau, rồi gạt nhau, rồi thù hận nhau, rồi kích bác nhau, vân vân. Nhưng mà tịnh độ không có, chuyện đó không có, chúng ta muốn kích cũng không có người để kích nữa. Chúng ta muốn gây lộn cho vui chơi cũng không có người để gây lộn nữa. Thật sự như vậy. Cho nên vào một môi trường tốt rồi á, thì á, cái điều kiện tu hành rất tốt, cho nên về cực lạc không phải là thành Phật. Nhưng mà cơ hội thành Phật là ở cực lạc á, là nó thắng duyên gấp trăm ngàn lần ở trần gian không? Phải không? Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng, vì cái câu mà không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, hiện tại vãng sanh thấy Di Đà lo gì không khai ngộ. Vậy thì ở đây trong cái pháp môn niệm Phật mà tệ nhất là chúng ta là sao? Tệ nhất là sao? Những người chuyên tâm niệm Phật tệ nhất cũng đới nghiệp vãng sanh. Tức là chúng ta mang nghiệp chướng mà được vãng sanh, để về tịnh độ tu hành, để xóa lần lần những tội nghiệp mà chúng ta đã từng tạo trong cái cuộc đời này. Tại vì nơi đó là nơi cái cõi mà chúng ta còn có những cái điều kiện để chúng ta giải nghiệp mà. Đó, cho nên đó là những cái điều mà tất yếu khi người tu tịnh độ cần phải nhớ. Và không thiền không tịnh độ thì giường sắt cột đồng lõ, tức là chúng ta không có tu tập thì chúng ta sẽ đọa, là điều đó tất yếu với mỗi người rồi. Vì vậy khi mà các vị Phật tử học tu, chúng ta cần phải tin sâu cái pháp môn của mình. Mà tôi nếu mà trình bày ở những cái phương khác thì tôi trình bày sâu thêm vậy cái này. Còn hôm nay tôi nói về ý nghĩa niệm Phật thì mình phải xung quanh cái vấn đề niệm Phật mà thôi. Vậy thì trong cái bài kệ đó, tổ đã xác định rất rõ về pháp môn tu. Như vậy tu thiền giải thoát không các vị? Giải thoát không? Giải thoát. Tu tịnh giải thoát không? Giải thoát. Nhưng mà tôi muốn nói các vị rằng, đừng bao giờ nghe người khác quảng cáo về pháp môn tu mà chúng ta chạy theo. Chúng phải liệu cơm mà gắp mắm. Ở đời người ta có cái câu liệu cơm gắp mắm là sao? Tức là mình biết rằng mình được bao nhiêu cơm thì gắp mắm cho nó tương xứng, chứ gắp dư thì nó sao? Nó mặn đúng không? Mà gấp ít thì sao? Ăn không hết chén cơm, phải không? Cho nên ở đây liệu cơm gấp mắm là khả năng của mình thích ứng với pháp môn nào. Thích ứng pháp môn nào thì cứ thấy rằng mình thích ứng. Bây giờ là mình thấy là bây giờ mình dốt học quá đi, công chuyện lại nhiều, thôi giờ mình chọn pháp môn niệm Phật, để lúc mà buôn bán rảnh này cũng nhớ niệm Phật, lúc mà về nhà công đi chuyện rồi cũng nhớ niệm Phật, nó dễ hơn mấy cái pháp môn khác. Thì mình thấy được hoàn cảnh tâm địa mình không có nghiên cứu đồ nhiều, thôi niệm Phật chắc ăn. Mà thật sự với các vị, pháp môn niệm Phật là bà già trầu niệm cũng giải thoát nữa. Tin ta chắc là vậy. Tôi nói thật với các vị, có những người không biết một chữ luôn, không biết một chữ, không nghiên cứu một cuốn sách luôn, mà chỉ có biết có nhớ trong lòng là Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Mà nói thiệt với các vị, thành tựu một cách viên mãn trước khi thị tịch chắc tay Nam Mô A Di Đà Phật là tắt thở liền. Tôi nói thật, nguyện trong cuộc đời của tôi tu hành tôi lại Phật suốt đời, tôi mong được như vậy giờ chót thôi. Mình là người xuất gia mà mình nghĩ như vậy đó, giờ chót làm sao mà biết trước một khoảng thời gian để chấp tay A Di Đà Phật như những người cư sĩ như vậy là quá tốt rồi. Cho nên tôi nói thật, những pháp môn mà những người cư sĩ đôi khi không có biết một chữ nào hết mà chuyên tâm một lòng thành hướng về cực lạc, mà chuyên tâm niệm Phật như vậy, mà đến giờ phút chót của cuộc đời một sự hạnh phúc an lạc ra đi như vậy, là có thật sự sự mừng không tả xiết và sự khát cầu của những người khác mà nhìn. Có những người biết mình ra đi 5 phút, 5, 10 ngày, 2, 3 tháng. Còn các bậc tổ thì biết lâu lắm, biết tới 3 năm rồi, 2 năm, 3 năm. Các bậc tổ biết thì biết lâu. Còn tất cả mình á, là người thường biết khoảng 1 tuần, 1 tháng. Hoặc những người cư sĩ thành đạo pháp môn niệm Phật thì biết cũng khoảng đó. Người ta chuẩn bị, có những người biết trước nửa tháng. Như ở cụ bà ở Bình Định vậy đó, biết trước nửa tháng nhờ các thầy tụng kinh từ bi thủy tám dùm. Tất cả những cái đó là cái hiệu ứng để cho một người niệm Phật có kết quả. Chúng ta đọc trong cái khám niệm Phật là biết giờ biết khắc lâm chung, phải không? trong sám niệm Phật có cái câu là biết giờ biết cắt lâm chung không, sám di đà gì đó, tây phương tạng mạc cảnh lành hiện ra gì đó. Tức là mình người chuyên tâm niệm Phật tu tịnh độ là nó có những cái trạng thái đó, để biết được rằng mình là những người giảng sinh, những người giảng sinh. Đó là một vài điều mà chúng tôi nhắc nhở với các vị. Và các vị thấy rằng niệm Phật mà đôi khi có những lúc mà làm chơi ăn thiệt nữa. Ở đời có ai làm chơi ăn thiệt chưa? Chúng ta nói may mắn không? Để các vị thấy rằng một việc làm chơi ăn thiệt, nói là vừa vui mà vừa thật á. Đây là chuyện của thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt. Bạch Ẩn Huệ Hạt, thiền sư có một người đệ tử. Nhà một người đệ tử có một người cha già rồi, lớn tuổi rồi. Nhưng mà người cha này có một cái tật vô cùng lớn, đó là tật ham tiền. Ham tiền ông lớn rồi mà ông thích tiền dữ lắm, cho nên ông mới sắm một cái quầy nhỏ nhỏ phía trước nhà, ông bán bánh kẹo, thuốc men rồi chơi để kiếm bạc cắt á. Ông mặc dù không xài, con cái lo đầy đủ, nhưng mà bán để bỏ tiền lắc chơi phái như vậy. Thì đứa con mới là một người tu hành theo thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt, thấy cha mình như vậy tiếc lắm, tiếc sợ ngày mai này cha mình già và chết đi thì tội cho cha mình lắm, mang nghiệp này mà đi thọ sanh, nhất là đam mê vật chất á, thì cái sự tái sinh luân hồi là điều không thể khỏi. Cho nên nó khuyên cha à, cho nên theo thầy tu hành với cha, cháu nói tu hành có tiền không con? Có cha mới tu mà có cha mới tu, còn tu không có không tu. Mà các vị biết đi chùa tốn tiền chứ đâu có thấy sanh tiền gì đâu. Sanh hay không là phước báo mình tự sanh, chứ nếu mà đến chùa thì thường thường chúng ta hay cúng đúng không, hoặc là làm các việc từ thiện vân vân. Nghe cha hỏi câu thất vọng vô cùng. Bây giờ nếu mà tu mà mình nói có mà mốt mà không có tới đâu rồi ra, phải không? Mà nếu mà mình không nói vậy thì mới mốt cha mình không chịu tu thì đời nào mà giải thoát. Cho nên buồn quá mới lại thưa với thiền sư: thầy ơi, con muốn cho cha con tu lắm, nhưng mà cha con hỏi là tu mà có té tiền té bạc gì không? Nếu có thì ông mới tu, còn không có ông không tu. Cho nên từ chỗ đó cái thiền sư mới nói được rồi, thầy có cách. Bây giờ con về con nói cha con á, có một cái ông thiền sư đó là ông Bạch Ẩn Huệ Hạt á, ông ở trên núi Huệ Hạt á, xin nữa, ông trên núi gì đó, núi Hạt cái gì đó. Ông là giàu dữ lắm, ruộng vườn là cò bay khẳng cánh, chùa là thôi đầy đủ tín đồ, tiền bạc là nhiều vô cùng. Cho nên ông nhiều thời gian làm việc và ông không có thời giờ tu, mà ông có tiền, cho nên ông cần một người tu mướn. Vì vậy á, ông mới nhờ con đi tìm một người tu mướn. Thì thằng con nghe ông thầy nói vậy, cho nên về thưa cha. Tôi nói cha ơi, bữa nay cha có việc làm rồi, có tiền hả cha? Hỏi gì vậy? Tu có tiền cha. Nó có một ông thầy đó mướn người khác tu. Ông bụm miệng nhỏ lại, đừng nói lớn, để cha lãnh con. Để cha lãnh, làm sao? Ông nói là ông thầy con có tiền nhiều lắm, giàu lắm, mà thật sự ông không có thời gian tu, cho nên nhờ một người tu mướn. Cho nên ổng nhờ một người á, niệm ổng á 10 sâu chuỗi như vậy, tức là sâu chuỗi 108 hạt á, thì ổng sẽ cho một cái đồng tiền, tiền bạc cắt á, đồng tiền có lỗ á, là ổng sẽ cho một đồng tiền bạc. Tiền thì người này lấy, nhưng mà công đức niệm Phật thì ổng lấy. Tức là giữa hai người mặc cả nhau rằng ba tu ba lấy tiền, nhưng mà công đức là thầy con hưởng. Đó. Còn mà nếu mà cái vấn đề đó thì ba niệm nhiều chừng nào thì ba tăng tiền nhiều nấy, ba niệm 10 sâu 1 đồng, 100 sâu thì 10 đồng. Ông nói cái này có lý à. Tu vậy có lý. Thôi được rồi, ba vừa bán thuốc bánh kẹo cho mấy nhóc đây, ba cũng vừa cho ba sâu chuỗi đây, ba niệm rồi ba. Ba rất sòng phẳng với thầy con, nể tình thầy con, ba niệm mỗi một ngày vậy, ba tặng cho thầy con 1 sâu. Có nghĩa là sâu đó không tính tiền. Ba niệm như vậy, ngày nào ba cũng dành cho thầy con 1 sâu, tất cả những gì còn lại tính tiền, 1 sâu ba tặng là không tính tiền. Thì được, bắt đầu mặc cả tu hành với nhau. Thì bắt đầu từ đó về sau là ông niệm Phật và công đức thì thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt hưởng, còn tiền thì thiền sư phải trả cho ông. Thì niệm ngày đầu như vậy, cái ông thấy ông niệm như vậy là được mấy chục sâu, thì ông gom lại cái số tiền bán mà cả bánh kẹo á không bằng tiền ông niệm Phật. Cho nên nó thôi được rồi, cha dẹp cái sạp này, để cha vô nhà, cha lên thất ở trên lên lầu á, cha sẽ dành thời giờ niệm Phật nhiều hơn. Như vậy thì cha sẽ thu hoạch, cha sẽ gấp đôi gấp 10 lần cái bán này dụng dạc ít tiền quá. các vị biết bắt đầu từ đó ông không bán nữa, ông mới lên trên nhà lầu, lên trên gác cao, ông cấm ai lên chẩn làm phiền rối ông. Chỉ sách cho ông mỗi ngày 2 lần cơm nước thôi, ngoài ra đừng bao giờ hỏi han khách cưới gì nghe. Để dứt bác là ba phải tính sổ với ông bập tỉnh què hạt mới được. Tiền sòng phẳng không bao giờ thiếu nợ được các vị, thiếu nợ là cắt hợp đồng liền. Cho nên dứt bác là chiều nào cũng phải có tiền, chiều nào cũng phải có tiền, tức là đem sổ đến là bao nhiêu là phải trả tiền chi, đúng y như vậy, chỉ tặng sâu thôi. Thì các vị biết niệm nhiều ngày như vậy là ông sâu tiền á, không biết bao nhiêu mà nói, nhiều lắm rồi. Mà thiền sư bạch tản huệ hạ thật sự chẳng giàu có gì, muốn độ ba của đệ tử mình mà quyết lòng như vậy, cuối cùng đất giường gì cầm bán lung tung hết, cuối cùng còn một chiếc đèn cũng muốn đem bán luôn để trả nợ cho ông này niệm phật. Tại ông niệm mới đầu có mấy câu mà biết ông niệm cả miên mật ngày đêm luôn, là cái tiền quá chừng luôn, trả bắt đầu gấp đôi, gấp 10, gấp 100 lần, trả quá trời. Và ai lúc nào đi ngang nhà ổng cũng nghe tiếng niệm phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật lúc nào cũng cái điều mà người ta có tưởng vậy. Thì tới một ngày nữa là đồ chúng vô là lại thầy bà quệ hạ, thầy ơi thầy mà mướn ổng biết là chùa này thầy cũng bán luôn. Ổng không có tha cho thầy bất cứ một cách nào cả, sòng phẳng mà. Nhưng mà thiền sư vì lòng từ bi, thiền sư nói rằng độ người là phải độ cho tới cùng, độ người phải độ cho tới cùng. Thì một ngày đó một điều vô cùng kỳ lạ là ông niệm phật cả ngày lẫn đêm, và sáng hôm đó ông không đưa sổ để đưa con đến nhận tiền, mà trong một trạng thái rất trầm mặc, ông nói con à, con đến mời thầy con lại đây, cha có việc cần nói. Thì khi mà đứa con thấy lạ, cha mình hôm nay không nghe niệm phật nữa mà đi đứng kinh an mà hồng hào, một cái điều rất đặc biệt là một cái tư thái không bợp chợt như ngày nào nữa, rất là chánh niệm và rất là trang nghiêm, ông nói những lời thiền vị nhẹ nhàng. Và đứa con thấy lạ mới chạy lại báo với thầy mình: thưa thầy, ba con có dịp mời thầy, bộ thầy thiếu nợ ba con mấy ngày nay không trả hả? Thì thiền sư nói đâu có, ngày nào thầy cũng là tính sổ là sòng phẳng, mà cái nào không cho là cho, mà nào cúng cúng chứ, thầy làm rõ ràng. Nên, nhưng mà thiền sư cũng đi đến để thử coi cái hợp đồng của ông có thay đổi gì không. Thì khi đến lại rồi, ba của đệ tử mình mới mời: thưa thầy, con xin mời thầy ngồi. Và khi thiền sư Huệ Hạt ngồi vào một cái ghế rồi an tọa, ông mới quỳ xuống ông lại thiền sư. Ông nói: thưa thầy, cả một đời của con chỉ biết ham tiền, chưa bao giờ biết gì khác. Hôm nay trong lòng một điều xuất thân vô cùng kỳ lạ trong tâm con, đó là một sự kinh an mà đời con chưa bao giờ thấy. Con luôn luôn sống với những ý niệm lo lắng, sợ hãi, bâng khuâng, được mất và những tham vọng của mình suốt một cuộc đời. Và ngày hôm nay con mới thấy được rằng con mới sống chính mình được từ ngày hôm qua cho đến ngày nay, một sự sống mà do thầy đã giúp cho con từ thời gian qua. Con thời gian qua con làm việc cho thầy, con chỉ nghĩ là con lấy tiền và công đức thầy lấy là chỉ dẫn mình mặc cả. Nhưng không ngờ phương tiện thầy đã độ con, ngày hôm nay con đã được nhất tâm rồi. Tâm con không còn đam mê bất cứ một gì nữa cả, không còn thấy tham vọng bất cứ điều gì. Tiền bạc đối với con hiện giờ đang nhìn là những sự giả tạm. Cuộc sống kinh an giải thoát nhẹ nhàng là sự quan trọng nhất của cuộc đời. Và tất cả tiền này con đang treo lủng lẳng khắp nhà đây, con sẽ xin hồi hướng lại cho thầy và thầy trả công đức lại cho con. Đó là lời cuối cùng của ông. Cho nên chúng ta thấy rằng cái mục đích đầu tiên của ông niệm phật, ông không nghĩ là niệm phật để được nhất tâm hay là niệm phật để được giải thoát, đúng không? Nhưng mà chính cái chỗ ông làm bằng một sự thành khẩn, ông làm quyết lòng, ông có kết quả, ông có kết quả. Cho nên các vị thấy rằng đôi khi chúng ta niệm phật mà đơn giản như vậy mà còn có kết quả, thì những người nào tin sâu nguyện thiết và hành thâm theo đúng pháp môn thì công năng của chúng ta lớn tới chừng nào. Vì vậy trong cuộc đời của chúng ta nên nhớ, những lúc mỗi một câu niệm phật chúng ta là gieo vào lòng một hạt giống. Một hạt giống đó không bao giờ mất trong ký ức của mình. Nếu chúng ta gieo nhiều ngày, chúng ta sẽ tập cho mình có một phản xạ rất lớn, phản xạ rất lớn bằng phản xạ niệm phật. Thay vì hàng ngày các vị không có niệm phật, các vị khi giật mình các vị sẽ liệu, các vị sẽ nói bậy một câu gì đó, hay là các vị sẽ chửi chó mắng mèo một câu gì đó lúc mà chúng ta giật mình đó mà. Nhưng mà khi các vị niệm phật cho thuần thục rồi, hạt giống phật ngữ trong tâm rồi, khi ai mà làm các vị giật mình, các vị không bao giờ liệu nữa, mà các vị sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Mô phật hay là a di đà phật, đúng không? Đúng không? Như vậy thì do cái gì vậy? Do cái tập khí mà mình quân tập cái gì thì nó sẽ lộ ra cái đó. Cho nên hàng ngày chúng ta nghĩ ác thì tập khí ác nó sẽ trưởng dưỡng trong lòng, dứt phát khi chúng ta chết bất đắc kỳ tử hay chúng ta tái sinh, nó sẽ bằng con đường ác dẫn ta đi. Điều đó không khai hay sai trại được. Còn hàng ngày quân vào lòng những hạt giống lành, những câu niệm Phật, thì dứt phát những đây những hạt chủng tử này lớn lên sẽ dẫn cho mình tái sinh vào con đường lành, dầu có chết bất đắc kỳ tử. Cho nên cái chết là ai cũng có, nhưng mà con đường tái sinh là mỗi người mỗi khác. Chúng ta phải hiểu điều đó. Chết thì ai cũng chết vậy, Đức Phật cũng chết mà, các người tu hành cũng chết, và mọi người trên cuộc đời này ai cũng chết. Nhưng mà con đường tái sinh là nó sẽ khác nhau. Khác nhau ở chỗ là cái định hướng cho mình khi mình còn sống mình đã làm những gì, thì tái sinh mình sẽ đi vào những con đường mà mình đã từng làm đó. Mình đã từng làm đó, các vị nên nhớ như vậy. Cho nên những câu niệm Phật giống như là một cái công đức lớn, nó ngự trị trong lòng. Và chúng mỗi ngày chúng ta niệm từng ngày dung bồi vào hạt giống Phật nhiều ở trong lòng, những hạt giống đó lớn dần và lấn át đi những cái bất thiện, thì một ngày đó chúng ta sẽ chuyển hóa được những cái bất thiện, những cái ham lam, những cái dục vọng si mê trong lòng hồi nào mình không hay. Mình niệm Phật nhiều ngày rồi câu niệm Phật nó tự thanh lọc cái nội tâm mình rồi, cái mình trở thành thánh hiện hồi nào mình không hay. Rồi từ một ngày nào đó mình sẽ thấy mình tự nhiên mình từ bi ra, mình thương yêu đồng loại, mình có lòng rộng mở, mình ban bố thí cho tất cả mọi người, mình nhìn mọi người bằng cái ánh mắt thân thiện và chia sẻ, không bao giờ đố kỵ, không bao giờ ghen tuông, không bao giờ hẹp hòi. Tự trong lòng mình nó như vậy đó, mọi nào nào mình không hay. Đó là do quá trình dài của cuộc đời mình tự tu tập mà nó có. Mà các vị tự tu tập một thời gian, tự thấy rằng nhã tỷ hồi đó ai nói kích mình câu mình giận lắm, mình sẽ ra trả treo liền chứ. Nhưng mình tu tập thời gian rồi, ai nói kích mình xong mình thấy rằng trong lòng mình không có ý niệm trả thù. Họ nói cũng câu đó đó mà không có ý niệm trả thù, không có ý niệm giận dỗi, không có ý niệm tức hờn. Nó kỳ vậy đó. Các vị thấy vậy đừng nghĩ là kỳ. Đó là do công đức tu hành của chúng ta mà chuyển hóa những cái hạt giống bất thiện trong tâm của mình đó. Mà điều quan trọng đó, những người tu pháp môn niệm Phật là cái gì nữa? Đó là hộ niệm. Phải có sự hộ niệm. Tức là những người tu tập phải có những sự hộ niệm là giúp nhau trước phúc lâm chung. Giúp nhau trước phúc lâm chung. Cho nên ở trong pháp môn tu niệm Phật nó cần những cái đạo bạn là vậy đó. Ví dụ người này bệnh tật hơi nặng nề hoặc là sắp lâm chung, thì những đạo bạn của chúng ta phải cùng nhau ở xung quanh mà niệm Phật để trợ niệm ở trong lòng. Đây là những điều các vị nên nhớ. Cho nên tu tịnh độ cần phải có những đạo bạn chung với nhau là như vậy đó. Ví dụ bây giờ trong cái hội đạo tràng của mình gồm 50 người, 50 người này chúng ta sẽ mặc định với nhau, bao giờ tôi lâm chung hay bao giờ tôi hấp hối hay là bao giờ tôi bệnh nặng thì anh chị em khác sẽ đến xung quanh trợ niệm cho tôi, vân vân. Mình mặc định với nhau vậy đó. Thì khi mỗi khi lúc mà mình bệnh nặng thì sẽ chị em khác lên khuyên mình niệm Phật. Tại sao vậy? Lúc đó tâm thức của mình hơi yếu, và một sự kích lệ của đạo bạn là vô cùng lớn. Cho nên lúc đó chúng ta phải đến, đừng bao giờ nhắc là chị có nhớ không, ngày xưa hai chị em mình đi buôn đi bán, chị nhớ không, ngày xưa tôi giận thằng đó biết mấy, vân vân. Đừng bao giờ nói mấy chuyện đó. Hãy lợi chỉ cần một điều là chị hai ý thức cuộc đời vô thường và chúng ta đã từng niệm Phật rồi, bây giờ hãy nhất tâm niệm Phật. Đừng gợi lại một ký ức nào xa xăm trong lòng những người sắp lâm chung. Đó là vấn đề tội ác. Tại vì những người sắp lâm chung là những ký ức nó trào về lớn lắm. Mà nếu chúng ta không kiềm chế tâm được thì ký ức này nó sẽ lấn át và người này sẽ ra đi bằng phiền não. Cho nên người mà trợ niệm cho những người đó có giận, có cay, có thù cách mấy cũng phải xóa bỏ. Xóa bỏ phải bằng những cái điều hết lòng vì người này trợ niệm, phải niệm xung quanh và phải thường xuyên canh trực. Và sau khi người này có tắc thở cũng phải bắt băng niệm Phật, hay là đứng đó niệm Phật khoảng 2 đến 8 tiếng đồng hồ, ít lắm nếu có gấp lắm là cũng phải 2 tiếng đồng hồ, để cho thân trung ấm nó được ra khỏi thân xác này. Là những người niệm Phật cần phải nhớ, là những người niệm Phật cần phải nhớ. Cho nên những người tu hành niệm Phật thì người ta cũng tự làm chủ được mình, cũng tự niệm Phật, cũng tự chánh niệm được. Nhưng mà có được sự trợ niệm duyên của các vị sẽ giúp cho những người niệm Phật này vững vàng hơn và con đường giảng sanh tốt hơn. Đó là những người niệm Phật cần phải ý thức rõ để mình trợ niệm cho nhau. Vì ai rồi cũng có một ngày đó là sẽ chết. Nhưng mà cái chết của mỗi người như thế nào là tùy vào cái hạnh nguyện, cái hạnh nghiệp mà cuộc đời mình đã từng làm trong cuộc sống hiện tại. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình sống là hết, sống một cuộc đời cho thỏa mãn đi, rồi sau này chết là hết, Những người nghĩ như vậy chúng ta sẽ giết chết mình ở những kiếp tương lai đó các vị. Chúng ta đừng nghĩ nông nổi như vậy. Tại vì tất cả mỗi con người đều có một sự tái sinh. Nhưng mà một sự tái sinh vào một loài chúng sinh là loài súc vật hay là loài người, giàu nghèo xấu đẹp hay là vãng sanh là tùy vào quá trình tu tập của mình. Cho nên tu hôm nay là những người biết lo xa, để chuẩn bị cho một ngày mai tươi đẹp, để chuẩn bị cho một con đường tương lai hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Chết như thay đổi một chiếc áo. Một chiếc áo cũ rồi phải mặc một chiếc áo mới. Nhưng mà chiếc áo mới này nó quý, nó tiện là do quá trình của mình có điều kiện để mua sắm hay không. Thì người tu tập cũng chuẩn bị cho đăng trình tái sinh của mình được tốt đẹp hay xấu là do tất cả những người tạo hạnh nghiệp hôm nay. Vì vậy những người nào mà hậu niệm cho những người quá cố, xin lỗi những người sắp lâm chung, thì phải rất là để ý điều này. Và đừng bao giờ khi thấy người ta tắt thở rồi vội vã vô cắt nút áo ha, thay đồ tắm rửa nha. Cái đó là tuyệt đại đối kỵ đối với những người tu pháp môn niệm Phật. Đó là những điều mà vô cùng thất bại khi những người mà hầu những người sắp lâm chung không có kết quả bất cứ một chút gì hết. Vô tình chúng ta làm đau thương cho những người sắp lâm chung. Các vị biết là những người sắp lâm chung đau đớn lắm chứ. Cơ thể bức bách nè, tâm ý phiền não nè, và mọi điều nó làm đau đớn, mới tắt thở vô đè người ta thay đồ liền. Như vậy là các vị vô tình làm cho cái phân tâm ở trong người này rất lớn, là bị đau. Tắt thở nhưng mà cơ thể vật lý nó còn liên hệ với tâm lý, tức là khi thần thức chưa ra khỏi, mà chúng ta làm đau đớn như vậy thì cái tâm thức người này ra đi không yên. Người này sẽ bị phẫn nộ và đau đớn, làm cho người này phiền não. Cho nên người này có tắt thở thì các vị cũng vẫn giữ trạng thái im lặng mà niệm Phật. Đừng bao giờ khóc rống lên, đừng bao giờ cho người thân bu quanh để kể lễ. Hãy đưa cho người thân đi ra khỏi chỗ đó. Nếu người thân này không kể lễ thì được, hộ niệm chung thì được, mà người thân kể lễ khóc than là lôi ra chỗ khác. Và chúng ta phải bảo vệ nơi đó cho thiệt là thanh tịnh và chỉ niệm Phật thôi. Như vậy cái người này mới chuyên nhất vào câu niệm Phật, chắc chắn người này đường vãng sanh cầm trong tay. Mà người này vãng sanh rồi thì chúng ta lo lắng gì nữa. Nếu đã vãng sanh rồi thì hài này có liện ra đường đi chăng nữa cũng dính dáng gì. Vãng sanh rồi cái xác thân này có lem liện xuống biển đi dính dáng gì. Thân giả quyển mà. Vãng sanh là điều quan trọng. Thân xác này có ai làm gì làm mặc kệ. Làm đám cho rình rang cũng thế. Nhưng mà không khéo á, chúng ta làm rình rang là chúng ta gieo một cái quan nghiệp vô cùng lớn là tạo nghiệp. Đó, nhất là chúng ta làm mà sát sanh hại vật để tổ chức đám tang cho người thân là những đề tối kỵ. Cho nên chúng tôi sẽ khuyên với tất cả các vị rằng trợ niệm cho những người mà sắp chết có thời giờ 8 tiếng đồng hồ sau chúng ta hãy thay quần áo. Đó là điều các vị nên nhớ. Phải can ngăn tuyệt đối như nhớ. Phải can ngăn tuyệt đối như nhớ. Phải can ngăn tuyệt đối như nhớ. Phải can ngăn tuyệt đối như nhớ. Phải can ngăn tuyệt đối như nhớ. Phải can ngăn tuyệt đối như nhớ. Phải can